Chương 281, Nhân gian phiêu bạc khách mưa bụi Nhâm Bình Sinh, 2, vẻ mặt Chu Tri Ly cứng lại, lại nhẹ nhàng thở ra, nói, không sao thì tốt rồi, ta khi biết tin tức, liền lập tức lên đường chạy tới, nào ngờ vẫn chậm một bước. Cũng may mắn công tử không sao, nếu không, ta nhất định huyết tẩy quận thủ phủ. Đoạn lời này tràn đầy khí phách. Không ít người ở đây đều là ngẩn ra, kẻ này là ai, khẩu khí không khỏi cũng quá lớn rồi, ngay lúc này. Viên Võ Thông, Chương Tri Viêm các đại nhân vật quận thành Vân Hà, rõ ràng nhận ra Chu Tri Ly, đồng loạt hành lễ. Bái kiến Lục Điện Hạ. Bái kiến Lục Điện Hạ. Bái kiến Lục Điện Hạ. Kính xưng trang nghiêm nghiêm túc đó, làm không khí chợt yên tĩnh, mọi người đều sửng sốt, trong ánh mắt dâng lên nét chấn động khó nén được. Ở toàn bộ cảnh nội Đại Chu, có thể được tôn xưng Lục Hoàng tử, tự nhiên có hơn nữa chỉ có một người. Đó là con trai thứ sáu dưới gối đương kim hoàng đế Đại Chu, thân phận hắn tôn sùng, tự nhiên không cần nhiều lời. Chu Tri Ly phất phất tay, bảo các đại nhân vật kia không cần đa lễ. Hắn mang theo nét hổ thẹn, than thở nói, Tô công tử có ân lớn với ta, ta lại chưa từng thật sự giúp được gì nhiều lắm, thực sự hổ thẹn. Một đoạn lời, làm các đại nhân vật bọn Chương Tri Viêm đều có cảm giác há hốc mồm. Bọn họ lúc này mới chợt đều ý thức được. Tô Dịch đâu chỉ là đạo hạnh khủng bố, ngay cả Lục Hoàng tử cũng kính trọng có thừa đối với hắn, nợ hắn ân lớn, điều này thật sự làm người ta giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch càng thêm khác biệt. Mục Mỗ ra mắt Tô công tử. Mục Trung Đình tiến lên, chắp tay chào. Tô Dịch gật gật đầu, đột nhiên nói với Chu Tri Ly, người nếu muốn giúp, thì thu thập tàn cục một phen là được. Dứt lời, hắn cầm ô giấy dầu, bước về phía xa. Sự việc đều đã giải quyết, hắn thật sự lười nán lại tiếp. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đuổi theo, mắt thấy Viên Lạc Hề cũng muốn đuổi theo, Viên Võ Thông túm lấy bả vai của nàng, tức giận nói, linh hồn nhỏ bé bị câu đi rồi. Viên Lạc Hề biểu môi không nói. Nhìn bóng người Tô Dịch càng lúc càng xa, sắp biến mất ở trong nhiều tầng màn mưa, Chu Tri Ly cao giọng mở miệng, Tô công tử yên tâm, việc hôm nay, ta cam đoan sẽ không để ngươi thất vọng. Ta sớm nói ngươi đừng ảo tưởng cái gì một hòn đá ném hai con chim, bây giờ hiểu chưa? Thanh Khâm nhẹ nhàng nói, đôi mắt sáng ngời như lưỡi dao của nàng nhìn chằm chằm vào hướng Tô Dịch rời đi, trong lòng có chút phiền muộn cùng buồn bã. Gã này vừa rồi thế mà hoàn toàn nhìn mình một cái nào? Hắn là tính hoàn toàn phân rõ giới hạn với mình. Nghĩ đến đây, bên môi nàng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Cũng đúng, trong mắt hắn... Mình chỉ là nhân vật chỉ có thể làm thị nữ cho hắn, mình lúc trước đã từ chối, hắn đương nhiên lười để ý. Chu Tri Ly ánh mắt kiên định nói, sư thúc, trải qua một chuyện này, ngược lại khiến ta càng thêm nhận rõ một sự kiện, chính là 10 tầng nhược nguyên cộng lại, cũng không bằng được một mình Tô công tử. Thanh Khâm không nói. Ánh mắt nàng nhìn quét thi thể cùng máu tanh trên giáo trường, lại nghĩ đến bộ dáng không tổn hao gì, không dính một hạt bụi đó của Tô Dịch. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia chấn động. Xin hỏi Lục Điện Hạ, việc hôm nay nên giải quyết như thế nào? Chương Tri Viêm thấp giọng hỏi, giao cho một đại nhân xử trí là được, ta chỉ một yêu cầu, không thể tiết lộ ra ngoài tin tức hôm nay xảy ra ở đây. Chu Tri Ly nói đến đây, ánh mắt đảo qua các đại nhân vật ở đây, nói, nếu tin tức tiết lộ, ta chỉ hỏi các ngươi. Trong lòng mọi người rùng mình. Chuyện xảy ra ở giáo trường hôm nay cực kỳ nghiêm trọng. Có lẽ có thể giấu được tuyệt đại đa số người quận thành Vân Hà, nhưng cũng tuyệt đối không thể giấu được các thế lực lớn kia. Đương nhiên, Chu Tri Ly cũng rõ một điểm này, nhưng biết thì biết, chuyện nên làm vẫn phải làm. Chính là mỗi lần giúp đỡ chùi đít lại như thế nào? Giúp số lần nhiều, hắn chung quy không thể không niệm phần tình nghĩa này nhỉ? Chu Tri Ly thầm nghĩ. Thế mưa càng lúc càng nhỏ, từ mưa to tầm tã hóa thành mưa bụi mông lung nhẹ nhàng. Mưa bụi mông lung. Bao phủ trên phòng ốc san sát nối tiếp nhau của quận thành Vân Hà, thêm một hương vị tình thơ ý họa. Trên xe ngựa, Tô Dịch đang chăm chú nhìn ngự huyền kiếm đặt ngang trước gối. Lúc trước lấy lực lượng thải huyền sắc lệnh, tuy đoạt lực lượng một đường thế mưa trong tầng mây để dùng, nhưng cũng khiến hoa văn phù lục của thải huyền sắc lệnh trở nên có chút ảm đạm. Đại khái còn có thể vận dụng 9 lần, Tô Dịch làm ra phán đoán. Sắc lệnh không giống với khắc dấu phù lục tầm thường, chính là ở lúc luyện kiếm. Lấy tinh huyết bản thân dẫn dắt, ở lúc phôi kiếm thành hình, liền dung nhập trong linh kiếm. Một khi tiêu hao, liền ý nghĩa không thể tu bổ lại nữa. Nhưng, Tô Dịch cũng không để ý, trong mắt hắn, sắc lệnh chính là ngoại lực trong trời đất, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới quan trọng nhất. Thẳng đến lúc quay về ngõ hồ lô. Nhìn thấy Tô Dịch cùng Hoàng Càn Tuấn bình yên mà về, Trình Vật Dũng, huynh muội Phong Hiểu Phong vẫn chờ ở trong Tuyết An tiểu đều không khỏi thở phào, cười chào đón. Tô Dịch thuận miệng hàn huyên hai câu, liền quay trở về phòng mình, như chuyện vừa rồi tới giáo trường Thanh Đỉnh kết thúc tai họa ngầm, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hoàng Càn Tuấn thì bị Trình Vật Dũng ngăn lại, hỏi chi tiết tình huống lần hành động này. Chương 282, Trúc Cô Thanh, 1, trong phòng. Tô Dịch đứng ở trước bàn sách trước cửa sổ, chăm chú nhìn cây cỏ hoa lá trong mưa bụi mông lung ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần kỳ ảo điềm tĩnh hơn rất nhiều, không khỏi nổi lên một tia buồn bã không tên. Đối với hắn mà nói, chuyển thế trùng tu ý nghĩa thân phận mới, hành trình mới. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại ở trên con đường chuyển thế này, tìm không thấy bất cứ lòng trung thành gì. Tự như lãng khách chân trời, khách qua đường nơi đây. Thiên địa lữ quán, ta cũng là người đi đường. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Trong đình viện ngoài cửa sổ, mơ hồ truyền đến tiếng Hoàng Càn Tuấn nước miếng bay tứ tung, hùng hồn kể, còn kèm theo lời huynh muội Trình Vật Dũng, Phong Hiểu Phong giật mình truy hỏi. Tô Dịch cười cười, thu hồi suy nghĩ. Hắn ở trên bàn trải ra một tờ giấy trắng, cầm lấy bút lông chấm đầy mực, múa bút hạ xuống. Ta là nhân gian phiêu bạc khách, một kiếm mưa bụi mặt bình sinh. Tự như nước chảy mây trôi, nét chữ cứng cáp, một khí chất khoáng đạt hào giật ngưng tụ giữa những hàng chữ. Ngoài cửa sổ gió mát mưa phùn, mông lung như sương. Tô Dịch đã xoay người ra khỏi phòng, cười hỏi, Phong sư đệ, mau lấy ra rượu người đã hâm nóng, khi bóng đêm buông xuống, mưa vẫn đang rơi, lặng lẽ thấm đẫm. Bờ sông Đại Thương ngoài thành, một con hạc trắng từ từ bay xuống. Hạc nhi, ngươi chờ ở đây. Một thiếu niên mặc đạo bào hạnh hoàng, mặt mày thanh tú xoay người từ trên lưng hạt trắng đi xuống. Chính là Các Khiêm truyền nhân thôn Hải Vương Các Trường Linh. Duỗi thân thể một lần, thiếu niên đạo sĩ đi một mình ở trong bóng đêm mưa phùn dày đặc, rất nhanh đã tới giáo trường Thanh Đỉnh. Mùi máu tanh đậm quá, tuy bị mưa dội đi, nhưng lại lan tỏa ở trong khí tức mãn thiên địa này, thật lâu không tiêu tan. Các Khiêm quan sát một lát, liền lặng yên lẻn vào trong giáo trường Thanh Đỉnh. Hắn thuận lợi đi đến vị trí giữa giáo trường, dừng chân quan sát. Phụ cận rõ ràng từng bị tẩy rửa, các phiến đá vỡ vụn cùng máu đều sớm không còn. Nhưng ở trong mắt Các Khiêm, lại giống như thấy được rất nhiều thứ. Hồi lâu, hắn lại dương mắt nhìn nhìn bầu trời, lông mày không khỏi nhíu chặt, trầm ngâm nói, lão già, lần trước ở Quỷ Mẫu Lĩnh, ngươi đã nói Tô Dịch kia không đơn giản, hôm nay xem ra, hắn quả nhiên là kẻ cực độ nguy hiểm. Ở lúc trước đến giáo trường Thanh Đỉnh, hắn đã thông qua một vị đại nhân vật quận thành Vân Hà hiểu biết được chuyện xảy ra ở đây hôm nay, kiếm phá tầng mây, ngự thế mưa giết địch, thủ đoạn bực này tuyệt đối không phải bản thân một thiếu niên tụ khí cảnh có thể làm được, nhưng nếu là bằng vào ngoại lực, trái lại không có gì đáng kỳ quái. Trong thần hồn Các Khiêm, một giọng già nua khàn khàn vang lên, ví dụ như một ít bí phù do tu sĩ nguyên đạo luyện chế, có thể dễ dàng làm tới một bước này. Thật không, nói như vậy, sau lưng hắn rất có thể có một vị lục địa thần tiên. Các Khiêm như có chút suy nghĩ, làm truyền nhân thôn Hải Vương, hắn biết rõ, ở toàn bộ cảnh nội Đại Chu, cũng chỉ có một nhóm người bước vào con đường nguyên đạo. Một nhóm người này cũng được võ giả thế tục gọi là lục địa thần tiên. Không đúng, hắn lấy tu vi tụ khí cảnh sơ kỳ, lại có thể khiến Mộc Thương Đồ kiếm đạo tông sư bực này thán phục cúi đầu, có thể dễ dàng tận giết chết Nhược Uyên, thế này không khỏi cũng quá khác thường. Các Khiêm nhíu mày nói, dù là truyền nhân trung tâm của Phượng Kỳ học cung Ngọc Kinh Thành, nếu toàn lực liều mạng, có lẽ miễn cưỡng làm được một bước này, tuyệt đối sẽ không thoải mái giống Tô Dịch. Chẳng lẽ nói, hắn là truyền nhân Tiềm Long Kiếm Tông đệ nhất thánh địa Đại Chu? Nói đến đây, trong lòng Các Khiêm rung động, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng một chút. Tiềm Long Kiếm Tông. Nó có thể xưng là thế lực tu hành thật sự, siêu thoát trên thế tục, Tiềm Long Kiếm Tông tính là cái rắm. Sớm đã nói với ngươi, cái gì Đại Chu đệ nhất thánh địa, hoàn toàn chỉ là một thế lực tu hành bất nhập lưu mà thôi. Giọng nói khàn khàn kia trong thần hồn nói. Các Khiêm cười lạnh, lão già, khẩu khí đừng lớn như vậy, ngươi bây giờ, khi gặp được sư tôn ta Tiên Thiên Võ Tông bực này, đã sợ tới mức trắm cũng không dám đánh, còn có mặt mũi nói Tiềm Long Kiếm Tông không chịu nổi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đừng nói nhảm nữa, ngươi nói tiếp xem, Tô Dịch này rốt cuộc là chuyện gì. giọng nói khàn khàn kia trong thần hồn bất mãn nói, với thái độ này của ngươi, còn hy vọng để bổn tọa chỉ điểm cho ngươi. Các Khiêm trầm mặt một lát, nói, ngươi nếu không trả lời, ta cam đoan lần này dù vi phạm mệnh lệnh sư tôn, cũng không đi gặp Tô Dịch. Lần này hắn sở dĩ đến quận thành Vân Hà, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chuyện lần trước Tô Dịch lấy đi ba trái hỏa đào, làm thôn Hải Vương các trường linh rất buồn bực, ra lệnh bảo Các Khiêm đến điều tra chi tiết của Tô Dịch. Kết quả là, hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện đến đây. Mà thôi, bổn tọa cũng lười so đo với ngươi. Giọng nói khàn khàn hừ lạnh một tiếng, nói, còn nhớ bổn tọa nói với ngươi yếu quyết có liên quan tu luyện tụ khí cảnh không? Nhớ, Các Khiêm không cần nghĩ ngợi, sau đó hắn ngẩn ra, nói, ngươi là nói, Tô Dịch rất có thể đã thông 108 linh khiếu. Không sai. Chương 283, Trúc Cô Thanh, 2, giọng nói khàn khàn cảm thán nói, võ giả trong thế tục này, tu luyện đều là công pháp tầm thường thiếu sót không chịu nổi, cũng căn bản không biết cái gì gọi là thối khiếu thành linh, cho dù tu luyện đến dưỡng lô cảnh, một thân căn cơ đã sớm tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, lại có thể nào là đối thủ của Tô Dịch này, sắc mặt Các Khiêm trở nên có chút khó coi, nói, lão già, ta nhớ ngươi từng nói, trên Thương Thanh Đại Lục này, trừ ngươi ra, không ai có thể nắm giữ công pháp rèn luyện 108 linh khiếu, sao bây giờ lại xuất hiện một tên? Giọng nói khàn khàn trầm mặt một phen, nói, cho nên, bổn tọa mới cho rằng ngươi cần đi gặp kẻ này một lần, nếu thực xảy ra cái gì nguy hiểm, bổn tọa đâu có thể nào thấy chết mà không cứu. Đến lúc đó, bắt kẻ này lại, bí mật trên người hắn không phải chân tướng rõ ràng, nói không chừng. Chúng ta còn có thể được chia một hồi tạo hóa. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại mang theo mê hoặc cùng dụ dỗ. Sắc mặt Các Khiêm lại trầm xuống, thái độ kiên quyết lắc lắc đầu, nói, không được, ta thà sống tạm một đời, cũng tuyệt không thể dính vào loại nguy hiểm này. Ngươi biết, ta từ trước tới giờ đã nhát gan, khi hành tẩu, cũng sợ dẫm phải con kiến trên mặt đất. Giọng nói khàn khàn, vị lão già này là thật sự tức sắp hộc máu rồi, hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ có chưa bao giờ thấy mặt hàng nào nhát gan cẩn thận như vậy. Người khác là biết sỉ nhục sau đó dũng mãnh, tiểu tử này là thà rằng xấu hổ sống trộm, cũng không muốn đi liều chút nào, thế này con mẹ nó còn tu đại đạo cái rắm. Không biết hạng người tu hành cần sát phạt quyết đoán, dũng mãnh tinh tiến. Các Khiêm lại mặc kệ những thứ này, hắn xoay người bước đi, vội vàng rời khỏi giáo trường Thanh Đỉnh, đi tới bờ sông Đại Thương. Ngươi đây là tính làm gì, giọng nói khàn khàn nhịn không được nói. Trở về gặp sư tôn. Nói Tô Dịch này ta không thể trêu vào, lão nhân gia nếu cảm giác khó chịu, có thể tự mình ra tay, dù sao ta không đi gặp hắn. Các Khiêm không cần nghĩ ngợi nói. Lão già, trong thần hồn nghe vậy, tức giận đến nổi trận lôi đình, ngay cả dũng khí gặp một lần cũng không có. Các Khiêm trả lời đúng lý hợp tình, đương nhiên. Không có. Lão tử sớm muộn gì bị ngươi tên nhát cái này chọc tức chết. Giọng nói khàn khàn rít gào, giận không thể ác. Các Khiêm cũng không để ý tới hắn nữa, tự cưỡi lên hạt trắng, bay lên không trung rời đi. Không phải ta không có dũng khí, là ta rất rõ, một khi gặp mặt, ngươi lão già này tất nhiên sẽ nhìn không được ra tay, đến lúc đó, ngươi nhỡ đâu chết thì làm sao bây giờ? Thẳng đến lúc bay lên trong tầng mây, Các Khiêm nhẹ nhàng mở miệng. Giọng nói khàn khàn trầm mặt một phen, thái độ rõ ràng thay đổi, lộ ra vui mừng, thì ra, ngươi là lo lắng cho bổn tọa, Các Khiêm mỉm cười. Hắn thích nhún mình, không thích nguy hiểm, có sai sao? Tô Dịch, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, ngươi luyện thành 108 linh khiếu, ta làm sao không phải vậy? Trên người ngươi có bí mật, ta làm sao không phải như vậy? Lão già luôn nói, ta là nhân vật chính của thời đại này, nhưng ta biết, lời hắn chỉ có thể tin một nửa. Chỉ hy vọng. Ngươi ta chớ thành kẻ địch, nếu không, khi suy nghĩ, hạt trắng đã vỗ lên đôi cánh như đao, xé gió rời đi. Dưới bóng đêm tương tự, Thiên Nguyên Học Cung. Trước lầu các đỉnh một ngọn núi. Linh Chiêu có đây không? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, trong bóng đêm, một nữ tử bóng người yếu điệu, mặc đồ trắng đi đến. Dưới ánh đèn dập dần, nữ tử có một mái tóc dài như tuyết, khí chất thanh nhã như nước, dung nhan thanh mỹ tuyệt tục, hoàn toàn là đại mỹ nhân. Chỉ là khí chất lại cực lạnh. Sư Tôn, sao ngài đến đây? Cửa chính lầu các mở ra, Văn Linh Chiêu đi ra, trên dung nhan tuyệt đẹp lạnh nhạt như băng hiện lên một mảng ngạc nhiên, nữ tử tóc bạc chính là sư tôn của nàng, Trúc Cô Thanh. một vị kiếm đạo tông sư cực nổi tiếng, có Yên Hà kiếm thế, danh chấn sáu quận Cổn Châu. Bản thân nàng càng là một trong chín vị trưởng lão của Thiên Nguyên Học Cung, nhìn Văn Linh Tuyết khí chất cùng dung mạo đều có thể nói đứng đầu, ánh mắt Trúc Cô Thanh nhu hòa, nói, bí cảnh núi Vân Lan sắp mở ra, ta giúp ngươi tranh thủ một danh ngạch, ngươi chuẩn bị cho tốt, tranh thủ ở một tháng sau, rèn luyện tu vi đến trình độ tụ khí cảnh đại viên mãn, nếu như vậy, đủ có thể ở trong bí cảnh núi Vân Lan giành được lợi ích lớn hơn nữa. Trong ánh mắt Văn Linh Chiêu có nét vui vẻ chợt lóe qua, sau đó hành lễ nói, đa tạ sư tôn, người ta thầy trò, không cần nói những lời khách khí này. Trúc Cô Thanh nói đến đây, chần chờ một lát, mới nói, tổng đốc phủ bên kia có người tới, nói nếu ngươi muốn, tổng đốc Hướng Thiên Tù sẽ đích thân ra mặt, giúp ngươi giải trừ hôn sự trên người. Văn Linh Chiêu nhíu lại đôi mày ngài, nói, sư tôn, hắn đường đường tổng đốc đại nhân, chung quy sẽ không tốt bụng như vậy nhỉ, con biết. Đây tất nhiên là chủ ý của Hướng Minh sư huynh, tâm tư của hắn con cũng biết, nhưng việc của con, tự nhiên do con tự mình đến giải quyết. Trúc Cô Thanh gật gật đầu, bên môi nổi lên một tia vui mừng, nói, biết ta vì sao muốn thu con làm đồ đệ không? Bởi vì con cực kỳ giống ta lúc còn trẻ, cũng không muốn để vận mệnh mình do người khác khống chế. Thế này rất tốt, ta ủng hộ sự quyết đoán của con. Chương 284, Phúc Họa và Sinh Tử Cùng Tồn Tại, 1. Văn Linh Chiêu giật mình, trong lòng cũng nổi lên từng gợn sóng. Nàng hít sâu một hơi, nói, sư tôn, con nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Trúc Cô Thanh nghĩ chút, lại nói, qua mấy ngày nữa, ta sẽ tới quận thành Vân Hà một chuyến, nếu là thời gian đủ, liền đi Thanh Hà kiếm phủ gặp mùi mùi con một lần, chỉ cần tư chất của nó không tầm thường như con nói, ta sẽ dẫn nó cùng nhau quay về Thiên Nguyên Học Cung. Vậy quá tốt rồi, ánh mắt Văn Linh Chiêu sáng ngời. Khuôn mặt lạnh nhạt như băng hiếm thấy hiện lên một chút vui mừng, tin tưởng mùi mùi của con khẳng định sẽ không làm sư tôn thất vọng. Đúng rồi, sư tôn muốn đi quận thành Vân Hà làm gì? Văn Linh Chiêu tò mò nói, Trúc Cô Thanh không giấu giếm, nói thẳng, chuyện có liên quan với âm sát môn, theo tin tức tin cậy nói, ba tên hộ pháp phân đà Cổn Châu âm sát môn đã lẻn vào quận thành Vân Hà, mặc kệ bọn hắn là muốn mưu đồ cái gì, hạng người tà đạo bực này, tự nhiên nên giết cho thống khoái. Nói xong lời cuối cùng, trong một đôi mắt sáng kia của nàng đã nổi lên một mảng sát khí lạnh thấu xương, khí chất toàn thân cũng trở nên khiếp người như kiếm. Văn Linh Chiêu nhẹ nhàng nói, vậy sư tôn nhất định phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, lần hành động này trừ ta, còn có mấy đồng đạo khác đi cùng, thời gian không còn sớm nữa, con sớm đi nghỉ ngơi đi. Trúc Cô Thanh dứt lời, liền xoay người mà đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người của nàng biến mất, Văn Linh Chiêu mới hít sâu một hơi. Bờ môi hồng hào nổi lên một tia ý cười phát ra từ trong lòng, nếu muội muội đến, mình liền có người làm bạn. Nàng xoay người đi vào phòng, vừa muốn tu hành, nhưng không hiểu sao nhớ tới đoạn lời sư tôn nói có liên quan giải trừ hôn. Tự nhiên mà vậy nghĩ tới trượng phu Tô Dịch trên danh nghĩa, trong lòng nhất thời nổi lên một tia bực bội. Một thời gian trước, nàng nhận được thư tay lão thái quân truyền đến, hiểu biết một ít biểu hiện của Tô Dịch ở trên thi đấu Long Môn thành Quảng Lăng. Tuy cũng cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ, nhưng đối với nàng hôm nay mà nói, chút thành tựu này của Tô Dịch, căn bản không tính là gì. Tu vi khôi phục lại như thế nào, hạng nhất thi đấu Long Môn lại như thế nào, ta không thích, chính là không thích, ai cũng không miễn cưỡng được. Trong lòng Văn Linh Chiêu lẩm bẩm, một đôi mắt sáng cũng từng chút một trở nên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng như tuyết. Chuyết An tiểu cư, Tô Tiên Sinh, Viên Mỗ lần này đến, một là hướng ngài biểu đạt cảm kích. Hay là được các đồng đạo trong thành nhắc nhở, mang đến một ít bảo vật lấy làm bồi thường. Đã là đêm khuya, gia chủ Viên gia Viên Võ Thông lại dẫn theo Viên Lạc Hề, Viên Lạc Vũ cùng nhau đến bái phỏng. Đi theo còn có mấy tùy tùng nâng hai cái rương báu thật lớn. Viên Võ Thông một thân khí tức nho nhã lỗi lạc, sách vở, khi đối mặt Tô Dịch, khiêm tốn có lễ, nói năng không tầm thường, làm người ta như tắm gió xuân. Tô Dịch không cho là đúng, nói, ta lúc trước cứu con gái ngươi. Cũng là cái nhất tay mà thôi, không cần khách khí như vậy. Nói xong, mời đám người Viên Võ Thông lần lượt vào ngồi trong đình viện. Chỗ bồi thường này lại là ý gì? Tô Dịch chỉ hai cái rương báu kia, hỏi. Viên Võ Thông cười nói, sau khi chuyện hôm nay xảy ra ở giáo trường Thanh Đỉnh kết thúc, rất nhiều tông tộc trong thành có lẽ là trong lòng có thua thiệt, vì thế đều tự lấy ra một ít trân bảo, mong Tô Tiên Sinh chớ so đo với bọn họ. Tô Dịch ồ một tiếng, không khỏi cười lên. Nói, xem ra, giết gà dọa khỉ hiệu quả không tồi. Mắt thấy Tô Dịch bật cười, mọi người cũng đều cười lên. Lúc ban đầu Viên Lạc Hề còn lo lắng, phụ thân mạo muội tới chơi, sẽ làm Tô Dịch mất hứng, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là dư thừa. Viên Võ Thông từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tô Dịch, đây là danh sách tông tộc hướng Tô Tiên Sinh dân tặng lễ vật, mời xem qua. Tô Dịch cầm trong tay đọc, không khỏi bất ngờ, danh sách rất dài, trừ quận thủ phủ, Chương thị hai đại thế lực đứng đầu này, thế mà còn có Thanh Hà kiếm phủ, Tiền gia, Hoắc gia, Liễu gia vân vân các tông tộc lớn nhỏ. Chỉ thấy bên trên lần lượt viết, Chương thị nhất tộc, một cây tam phẩm linh dược, 10 cây nhị phẩm linh dược, 100 cây nhất phẩm linh dược, 300 viên linh thạch bậc 1, 10 viên linh thạch bậc 2, 30 loại linh tài, Thanh Hà kiếm phủ, một cây tam phẩm linh dược, nhị phẩm linh dược, danh sách những bảo vật đó rậm rạp chi chít, bao gồm linh dược, linh thạch, linh tài, rực rỡ muôn màu. Từ trong danh sách, cũng có thể nhìn ra chênh lệch của thế lực đứng đầu cùng thế lực bình thường quận thành Vân Hà. Ví dụ như tam phẩm linh dược, chính là bảo bối hiếm lạ tông tộc bình thường cũng không lấy ra được. Chính là nhị phẩm linh dược cùng linh thạch bậc 2, ở trên số lượng, tông tộc bình thường so với các thế lực đứng đầu kia cũng kém không ít, đương nhiên, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Vốn hắn đã không tính đạt được lợi ích gì, trước mắt có thể đạt được xin lỗi bồi thường bực này, đã rất bất ngờ. Vốn, ta sau khi tới tụ khí cảnh, nhất phẩm linh dược tầm thường đã không dùng tới, mà nhị phẩm linh dược trên người cũng tiêu hao gần hết, hôm nay có những bảo vật này, trái lại cũng giải quyết khẩn cấp của ta, Tô Dịch thầm nghĩ. Chương 285, Phúc Họa và Sinh Tử cùng Tồn Tại, 2, đâu chỉ là linh dược, linh tài trên người hắn cũng đều đã sắp tiêu hao hết. Có thể nói, nếu không có Viên Võ Thông tối nay mang đến những sự bồi thường này đến từ các thế lực lớn trong thành, hắn cũng không thể không đi cân nhắc nên kiếm tiền như thế nào. Tô Dịch rất nhanh đã thu lại danh sách, nói, làm phiền Viên gia chủ chuyển lời bọn họ, ta không có ý đi so đo với ai nữa, trừ phi ai lại chọc tới trên đầu ta. Viên Võ Thông mỉm cười gật đầu, có đoạn lời này của Tô Tiên Sinh, tin tưởng các đồng đạo kia cũng yên tâm được rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy, lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, hai tay trình lên, nói, Tô Tiên Sinh, đây là một chút tâm ý của Viên gia ta, mong ngài vui lòng nhận cho. Viên Lạc Hề và Viên Lạc Vũ cũng vội vàng đứng dậy. Tô Dịch nhíu mày, có chút không vui nói, ta và con gái ngươi cũng coi như có chút giao tình, vì sao còn cần lấy ra những ngoại vật này, chẳng lẽ ở trong mắt Viên gia chủ, Tô Mỗ chính là hạng người tham tài. Lời nói cũng có chút lạnh nhạt. Khuôn mặt Viên Lạc Hề khẽ biến sắc, vừa muốn mở miệng. Viên Võ Thông đã vội vàng giải thích, Tô Tiên Sinh đừng hiểu lầm, việc hôm nay, Viên gia ta chưa giúp gì, nhưng bởi vì quan hệ với Tô Tiên Sinh, lại khiến thế lực Viên gia ta lên một bậc nữa, dù là Chương Tri Viêm lão già này khi nói chuyện với ta, cũng lễ nhượng ba phần, không dám bất kính, Viên Mỗ rõ, cái này đều là nhờ uy danh Tiên Sinh ban tặng, cho nên mới sẽ lấy ra chút quà nhỏ này, để bày tỏ sự cảm kích của Viên gia ta. Dứt lời, không người vái. Tô Dịch thấy vậy, lại nhìn Viên Lạc Hề vẻ mặt thấp thỏm, cuối cùng gật gật đầu, nói, tâm tư của ngươi, ta đại khái đã rõ, nhưng có mấy lời phải nói rõ. Còn xin Tô Tiên Sinh chỉ điểm. Viên Võ Thông nghiêm nghị nói, Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, ta tán thành phần tình cảm này của Viên gia, nhưng các ngươi về sau không được lấy danh nghĩa Tô Dịch ta làm việc. Đây là tất nhiên. Viên Võ Thông không chút do dự đáp ứng. Tô Dịch bưng trà lên khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới nói, Viên gia chủ nghĩ rõ chưa, dính dáng quan hệ tới ta, liền ý nghĩa về sau cũng sẽ bị chuyện trên người ta liên lụy, vẻ mặt Viên Võ Thông càng thêm nghiêm túc, nói, ta đã nghĩ kỹ, trên dưới Viên gia ta, nguyện cùng tiên sinh chung phúc họa, cùng sống chết. Tô Dịch đặt chén trà xuống, gật gật đầu, không nói thêm cái gì nữa. Viên Võ Thông thầm thở phào một hơi, cẩn thận đặt hộp ngọc ở trên bàn đá bên cạnh Tô Dịch. Hộp ngọc to bằng bàn tay, nhưng trong đó lại là một cây tứ phẩm linh dược. Giá trị to lớn, xa không phải bao nhiêu tam phẩm linh dược có thể so sánh. Viên Võ Thông tự tin, khi Tô Dịch nhìn thấy linh dược trong hộp ngọc, nhất định sẽ rõ tâm ý Viên gia bọn họ chân thành bao nhiêu. Lại hàn huyên một lát, bọn Viên Võ Thông liền cáo từ rời khỏi. Đi ở trên đường về nhà, Viên Lạc Hề như lo lắng nói, phụ thân, tính tình Tô Tiên Sinh chính là như thế, trong lòng ngài không tức giận chứ. Viên Võ Thông nhịn không được cười lên, nói, ta cao hứng còn không kịp, đâu có thể nào tức giận. con đó, tuổi còn quá nhỏ, không hiểu ý nghĩa lần nói chuyện này. Viên Lạc Hề nghi hoặc nói, phụ thân, có thể chỉ rõ không? Lục Điện Hạ nhân vật tôn quý đặc thù cỡ nào? Nhưng hắn cũng chỉ có thể thu thập tàn cục cho Tô Tiên Sinh, thông qua chuyện này, các con nên rõ, Viên gia chúng ta cùng Tô Tiên Sinh kết được tình cảm, là một chuyện may mắn khó lường cỡ nào. Ánh mắt Viên Võ Thông thâm trầm như đại dương mênh mông, thản nhiên nói, ta có dự cảm, Tô Tiên Sinh về sau, chắc chắn có uy thế ngập trời ảnh hưởng toàn bộ Đại Chu, Tô Tiên Sinh càng mạnh, trợ giúp đối với Viên gia chúng ta cũng càng lớn. Viên Lạc Hề như giật mình nói, cái này gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời nhỉ. Tiểu Hề, muội có thể nào coi chúng ta là gà chó? Viên Lạc Vũ bất mãn nói. Ha ha ha, lời thô lý không thô, Tiểu Hề nói cũng không sai. Viên Võ Thông cười to sang sảng, Viên Lạc Vũ không khỏi nói, nhưng nếu Tô Tiên Sinh gặp một ít nguy hiểm, tất cũng sẽ liên lụy đến chúng ta, phụ thân không lo lắng sao? Cái này gọi là cùng phúc họa, chung sinh tử. Việc trên đời này, nào có đạo lý chỉ chiếm tiện nghi, không trả giá. Viên Võ Thông hít sâu một hơi, nói, tóm lại, bây giờ Viên gia chúng ta đã đứng ở trên con thuyền lớn này của Tô Tiên Sinh, là theo gió vượt sóng, hay là thuyền chìm người chết, liền xem về sau. Kẻ không mưu toàn cục, không đủ để mưu một nơi, kẻ không mưu vạn thế, không đủ để mưu nhất thời. Chuyết An tiểu cư. Tô ca, đã dựa theo ngài phân phó sửa sang lại tốt rồi. Hoàng Càn Tuấn chỉ các loại bảo vật phân loại trên mặt đất, nói, 7 cây tam phẩm linh dược, 79 cây nhị phẩm linh dược, 430 cây nhất phẩm linh dược, 540 viên nhất phẩm linh thạch, nhị phẩm linh thạch 55 viên. Các loại linh tài cộng lại, chừng 64 loại. Đôi mắt hắn tỏa sáng, rất phấn khởi, cần biết hoàng gia bọn họ toàn bộ của cải cộng lại một chỗ, cũng không bằng một phần 10 chỗ bảo vật trước mắt. Nhất phẩm linh thạch cùng nhất phẩm linh dược lấy đi, ngươi cùng phong sư đệ chia, bảo vật khác đưa tới phòng ta. Tô Dịch nói xong, đã đứng dậy ở trong đình viện diễn luyện tùng hạt đoán thể thuật. Vẻ mặt điềm tĩnh chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Chương 286, bộ dáng của ngươi thực có thể đánh. Một, Hoàng Càn Tuấn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hồi lâu sau, hắn chợt hít sâu một hơi, kiềm chế cảm động cùng ấm áp không nén được trong lòng. Yên lặng bắt đầu thu thập bảo vật trên mặt đất. Sau khi diễn luyện xong tùng hạt đoán thể thuật, khi Tô Dịch quay về phòng, những bảo vật kia đều đã đặt ở nơi đó. Tô Dịch vung tay áo bào, liền thu các bảo vật này vào trong mặt ngọc bội. Nghĩ chút, Tô Dịch đột nhiên lên tiếng, Khuynh Hoãn, trong hồ lô dưỡng hồn, một làn khói toát ra, ngay sau đó thiếu nữ Khuynh Hoãn váy màu máu, thanh lệ ngốc nghếch bỗng dưng hiện lên. Nàng hơi nhún mình chào, chớp đôi mắt thật to. Rụt trẻ nói, Quảng Nhi ra mắt tiên sư, không biết tiên sư có gì phân phó. Tô Dịch nhìn Khuynh Hoãn từ trên xuống dưới, ánh mắt bắt bẻ như giám bảo sư, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Khuynh Hoãn bị nhìn mà cả người mất tự nhiên, muốn tránh ra lại không dám, chỉ có thể cúi đầu, cũng sắp chạm đến trên bộ ngực sữa, lông mi rung nhẹ nhẹ, khuôn mặt nhỏ thanh lệ trắng trẻo cũng có cảm giác nóng bỏng như lửa đốt. Mà ở trong mắt Tô Dịch, Khuynh Hoãn hôm nay biến hóa rất lớn. Hồn thể xinh đẹp đó của nàng trở nên ngưng thực, màu da như ngọc mỡ dê long lanh trong suốt, trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ hơi mũm mĩm trẻ con, một đôi mắt phượng quyến rũ xinh đẹp, khi nhìn quanh, mang theo một tia mị hoặc thiên nhiên. Thanh lệ lại quyến rũ, ngốc nghếch lại xinh đẹp, loại vẻ đẹp độc đáo đó, cho người ta một loại kinh diễm chấn động trên thị giác. Hồi lâu sau, Tô Dịch mới thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, thì ra ngươi đã lột xác thành quỷ mị, coi như không tệ. Âm hồn là quỷ vật cấp thấp nhất, hướng lên trên nữa là quỷ mị. Đến bực này, hồn thể ngưng thực, nhìn từ bề ngoài, đã không có bao nhiêu khác biệt với người thường. Khuynh Hoãn trước kia, khuôn mặt nhỏ trắng bệch trong suốt, bóng người hư ảo mờ mịt, mặc cho ai nhìn qua là có thể biết đó là một tồn tại phi nhân. Nhưng bây giờ, phàm phu tục tử bình thường tất nhiên không nhận ra. Mà lột xác thành quỷ mị, cũng khiến Khuynh Hoãn tỏa sáng ra một sự mị hoặc khác, đáng tiếc. Những mị hoặc này ở trong mắt Tô Dịch, còn chưa nói tới câu hồn. Nhớ rõ lúc kiếp trước, từng có một tuyệt thế yêu nữ xuất thân Thanh Khâu hồ tộc, nàng mị hoặc to lớn, dù là Phật môn đại năng tâm như bàn thạch cũng ăn không tiêu. Tuyệt thế yêu nữ này cũng từng tự tiến cử lên giường, mưu toan câu dẫn Tô Dịch lúc ấy dốc lòng tu kiếm. Kết quả bị Tô Dịch một kiếm chặt mất chín cái đuôi, bị dọa hoảng sợ bỏ chạy, về sau yêu nữ này đến mỗi một nơi, nhất định ra sức tuyên dương. mắng Huyền Quân kiếm chủ không phải nam nhân, là tên cặn bã số một trên đường tu đạo, nên bị thiếu nữ trong thiên hạ phỉ nhổ. Điều này ở đại hoang thế giới lúc đó, còn thành một trò cười. Đương nhiên, Khuynh Vãn tiềm lực to lớn, không phải là tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể so sánh. Đây cũng là một trong rất nhiều nguyên nhân Tô Dịch sẽ lựa chọn Khuynh Vãn làm lô đỉnh song tu. Tiên sư yên tâm, Vãn Nhi ở trên tu hành chưa từng dám buông lỏng. Thanh âm Khuynh Vãn mềm mại ngọt ngào, hãy còn cúi đầu, nhìn chằm chằm một đôi chân nhỏ trong suốt như ngọc kia của mình, không dám đi đối diện với Tô Dịch. Tô Dịch gật gật đầu, tùy tay lật, lấy ra một ít nhị phẩm linh dược thích hợp quỷ vật tu luyện, cầm đi, tu luyện cho tốt. Khuynh Vãn ngẩn ngơ, vội vàng tiếp nhận, nói, đa tạ tiên sư. Thanh âm rõ ràng đã mang theo một tia vui vẻ và thân cận. Tô Dịch cười lên, biến hóa của Khuynh Vãn quả thực không nhỏ. Đột nhiên, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, ân oán năm đó đã xong, tai họa ngầm đã trừ, cũng nên đi gặp Linh Tuyết Nha đầu này một lần. Sáng sớm hôm sau, Phong Hiểu Nhiên chợt phát hiện, Tô Dịch mọi khi sau khi tu luyện, rửa mặt, ăn cơm, sẽ quay về phòng tiếp tục tu luyện, hôm nay lại phá lệ muốn ra ngoài. Tô Dịch ca ca, huynh đây là muốn đi làm cái gì? Nàng nhịn không được Thanh Thúy hỏi. Trong lòng Phong Hiểu Phong và Hoàng Càn Tuấn cũng nghi hoặc, trộm lười biếng nửa ngày, đi gặp một người. Tô Dịch cười xoa đầu Phong Hiểu Nhiên. Vâng. Phong Hiểu Nhiên gật đầu. Tô ca, cần ngồi xe ngựa không? Hoàng Càn Tuấn nhịn không được hỏi. Không cần, các ngươi ai làm việc người đó là được. Tô Dịch đầu cũng không quay lại phất phất tay, bóng người hắn đã đủng đỉnh đi ra khỏi đình viện. Bộ dáng Tô Sư Huynh hôm nay thoạt nhìn rất cao hứng, Phong Hiểu Phong có chút bất ngờ, hắn chống một cây gậy gỗ, trải qua mỗi ngày lấy linh dược tẩm bổ, hai chân hắn hôm nay đã miễn cưỡng có thể hành tẩu. Khẳng định là đi gặp bạn tốt. Phong Hiểu Nhiên nghiêm túc nói. Bạn tốt. Hoàng Càn Tuấn vất vả suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới một người, Văn Linh Tuyết. Thanh Hà Kiếm Phủ. Diện tích hơn ngàn mẫu, đình đài đền các chồng chất, san sát nối tiếp nhau, rất đồ sộ. Nói trên ý nghĩa nào đó, Thanh Hà Kiếm Phủ đã có thể xưng là thánh địa tu hành trong lòng một thế hệ trẻ quận Vân Hà 19 thành. Nắng sớm nhu hòa, trước môn đình Thanh Hà Kiếm Phủ, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ ra ra vào vào, trên người tản ra tinh thần phấn chấn. Đều là 16-17 tuổi, chính là cảnh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời. Tô Dịch chắp tay sau lưng, khi nhìn thấy môn đình quen thuộc kia, trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều hồi ức quá khứ. Chương 287, bộ dáng của ngươi thực có thể đánh. 2. Năm ấy 14 tuổi, hắn cơ khổ một mình, trèo non lội suối mà đến, bái vào Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành. Chua xót cay đắng trong 3 năm đó, giờ phút này nhớ lại, có một phen tư vị khác trào lên trong lòng. Ồ, đây là vị sư huynh nào, bộ dáng thật tuấn tú. Xuyệt, rụt rè chút. Cách đó không xa, khi nhìn thấy Tô Dịch, một ít nữ hài tử mắt sáng ngời, khe khẽ nói nhỏ, không thể không thừa nhận, túi da này của Tô Dịch vẫn là rất xuất chúng, bóng người cân xứng cao gầy, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn. Lại thêm khí chất lạnh nhạt xuất trần riêng biệt kia trên người, đối với một ít thiếu nữ trải đời chưa sâu mà nói, đặc biệt có sức hấp dẫn. Rụt rè cái gì, sư huynh bộ dạng đẹp đều sắp cũng bị cướp sạch rồi, còn không ra tay, canh cũng không uống được một ngụm. Một thiếu nữ đang độ trẻ tuổi ưỡn ngực, chủ động đi lên phía trước, thoải mái nói, vị sư huynh này, ta tên Điền Giao, có thể làm quen một lần hay không? Thiếu nữ mắt hạnh má đào, eo nhỏ chân dài, đôi mắt đẹp khi nhìn quanh, mang theo một tia hương vị xinh đẹp dụ người. Tô Dịch lắc đầu nói, ta sớm đã không phải đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, có quen biết hay không cũng đã không quan trọng. Nói xong, đã cất bước đi về phía bên trong Thanh Hà Kiếm Phủ. Điền Giao ngẩn ngơ, mình đây là bị từ chối, xa xa truyền đến tiếng cười của không ít đồng bạn, khiến khuôn mặt nàng hơi cứng nhắc. Nàng tuy tính tình như lửa, sáng sủa hào sảng, nhưng lúc bình thường căn bản khinh thường kết giao với các nam tử đồng môn không đáng để vào mắt. Bây giờ thật không dễ dàng gì đụng tới một kẻ khiến mắt nàng sáng lên, ai ngờ, thế mà lại bị người ta lạnh nhạt thông dong từ chối. Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Cũng là lòng tự trọng quấy phá, có lẽ là không phục, Điền Giao nghiến răng, xoay người liền đuổi theo, giống với trong trí nhớ của Tô Dịch, trong Thanh Hà Kiếm Phủ các kiến trúc, đình lâu, sân bãi, phong cảnh san sát nối tiếp nhau kia cũng chưa có bao nhiêu biến hóa. Lấy thiên phú của Linh Tuyết, lại thêm ta truyền thụ nàng Huyền Tố Linh Cơ Kinh, hôm nay có thể thoải mái ở trong nội môn Thanh Hà Kiếm Phủ chiếm một vị trí, Tô Dịch lững thững bước vào khu vực nội môn. Này! Điền Giao đuổi theo, tức giận nói, ngươi cái gã này cũng quá không lễ phép rồi nhỉ, làm hại ta mất mặt ở trước mặt bạn bè. Sau đó, nàng lại mỉm cười, nhưng, xem ở trên phần ngươi bộ dạng đẹp, liền tha thứ ngươi, nói một chút đi, ngươi tên là gì? Muốn cùng nhau ăn một bữa cơm hay không? Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, cười nói, ăn cơm thì không cần, giúp ta một việc nhỏ như thế nào? Điền Giao cười hì hì nói, ngươi nói đi, có thể hỗ trợ ta nhất định, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta tên của ngươi. Tô Dịch gật gật đầu, nói, Văn Linh Tuyết ở nơi nào? Văn Linh Tuyết, vẻ mặt Điền Giao khựng lại, tức giận trợn mắt, lại là đến vì cô ta. Tô Dịch nhíu mày nói, có ý tứ gì? Điền Giao biểu môi nói, ngươi không biết sao, từ khi Văn Tuyết sư tỷ tiến vào Thanh Hà Kiếm Phủ, nghiễm nhiên thành đệ nhất mỹ nhân được công nhận, không chỉ là các sư huynh sư đệ đồng môn kia ái mộ đối với nàng, ngay cả các con em thế gia kia trong quận thành Vân Hà, đều mộ danh mà đến. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu cũng nổi lên một tia hâm mộ cùng ghen tị. Tô Dịch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, lấy tài tình cùng phong tư của nàng ấy, quả thực rất dễ dàng đưa tới ong bướm theo đuổi, rất bình thường. Ngươi cũng không giống với những ong bướm đó. Điền Giao hừ một tiếng. Không giống. Tô Dịch lắc đầu, đúng rồi, ngươi còn chưa nói nàng ở đâu. Điền Giao buồn bực nói, ta đang theo đuổi ngươi, ngươi lại hỏi nữ nhân khác, thật không biết cái này cùng trong lòng cắm đao không có gì khác nhau. Vậy bỏ đi. Tô Dịch trực tiếp cất bước rời khỏi. Điền Giao, cứ như vậy là đi rồi. Đi rồi. Rồi. Nàng tức giận đến mức bộ ngực sửa phập phồng một trận, hận không thể cắn Tô Dịch một phát. Nhưng ngay sau đó, ma xui quỷ khiến Điền Giao lại đuổi theo, thở phì phì nói, vậy ta trái lại muốn xem, ngươi có cái gì khác. Đi thôi, đi theo ta. Tô Dịch mỉm cười. Trái lại, cái gọi là người đẹp, nên lúc mừng lúc giận. Khi thẹn thùng như hải đường cúi đầu, là một loại vẻ đẹp. Khi giận dữ như hoa sen lay động, lại là một phong tình khác, làm nam nhân, điều duy nhất cần phải làm là thưởng thức. Trên đường, Điền Giao líu ríu nói, ta không sợ nói cho ngươi, thanh niên tài tuấn cùng con em thế gia theo đuổi Linh Tuyết sư tỷ đếm không hết, hạng người xuất thân thanh quý càng nhiều đếm không xuể, nhưng đến nay có thể cầm tù trái tim Linh Tuyết sư tỷ, chưa có một ai. Tô Dịch nhất thời cười lên, nói, ánh mắt của nàng nên cao như vậy, hạng người thế tục này, sao có thể xứng với nàng. Điền Giao chỉ cảm thấy ngực phát nghẹn, bổn ý nàng là khuyên Tô Dịch nhanh chóng từ bỏ ý tưởng không thực tế, nào ngờ, kẻ này thế mà lại không dính chiêu của mình. Ngươi cảm thấy ngươi có thể được. Điền Giao nhịn không được nói. Ai nói ta muốn theo đuổi nàng ấy? Tô Dịch dở khóc dở cười, Điền Giao bật cười, nói, đừng gạt ta, ở trên loại chuyện này. Nam nhân hầu như đều là nói một đằng nghĩ một nẻo, ngươi nói như vậy, đơn giản là lo lắng lúc vấp phải trắc trở quá khó xử, tìm cái cớ cho bản thân trước mà thôi. Tô Dịch nhất thời không hé răng. Chương 288, Ẩm Tuyết Sơn Trang, 1, giải thích với nữ nhân, sẽ chỉ càng tẩy càng đen, ở phương diện này, hắn là kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Quả nhiên, thấy Tô Dịch không lên tiếng, Điền Giao nếu như thắng lợi, đắc ý nói, bị ta nói trúng rồi nhỉ. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói tên của ngươi đâu. Tô Dịch thuận miệng báo ra tên của mình. Tô Dịch. Điền Giao ngẩn ra một phen, đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt đẹp trợn to, ngươi hẳn sẽ không là. Tô Dịch tu vi mất hết kia chứ. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Trong lòng hắn thì không khỏi có chút nghi hoặc. Ngày hôm qua ở giáo trường Thanh Đỉnh, phủ chủ Mộc Thương Độ thua ở trong tay mình, chuyện này bị che giấu đi cũng dễ lý giải. Nhưng bọn Chu Hoài Thu đều đã quay về Thanh Hà Kiếm Phủ, chưa nói tới chuyện tu vi mình khôi phục, lấy được hạng nhất thi đấu Long Môn. Cũng đúng, bọn Chu Hoài Thu ngày đó ở Phong Nguyên Trai gặp đả kích lớn cỡ đó, sợ là căn bản không dám nhắc lại chuyện có liên quan với ta, Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu. Đổi mà nói, hôm nay trong Thanh Hà Kiếm Phủ, trừ các đại nhân vật kia, người khác sợ là còn căn bản không rõ chuyện xảy ra trên người mình. Thì ra là ngươi, Điền Giao như có chút mất mát. Sau đó liền dịu dàng an ủi Tô Dịch, Tô Sư Huynh, ta cũng từng nghe nói cảnh ngộ của ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta không để ý ngươi có được tu vi hay không. Ngươi phải nhớ kỹ, bộ dạng đẹp cũng là một loại tiền vốn, đại đa số người muốn dựa vào khuôn mặt ăn cơm còn không được đâu. Nói xong, nàng vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, bày tỏ cổ vũ, bộ dáng của ngươi cũng rất được, ít nhất khiến ta liếc một cái đã thích. Tô Dịch, hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước Linh Tuyết từng nói giỡn, sở dĩ đối với mình tốt như vậy, là vì mình bộ dạng đẹp. Nàng, hẳn sẽ không là cũng chỉ để ý bề ngoài mình chứ. Thế này thì có chút nông cạn rồi. Tìm một cơ hội để nàng biết, trừ bề ngoài, tỷ phu nàng phương diện khác cũng không phải nam tử thế tục có thể so sánh. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên vang lên một tràng tiếng cổ vũ nhiệt liệt từ nơi xa truyền đến, chỉ thấy nơi xa là một diễn võ trường rộng lớn, giờ phút này nơi đó đầu người nhấp nhô, bóng người chen chúc, thanh thế cực đồ sộ. Trong diễn võ trường, một bóng người thanh xuân tịnh lệ yểu điệu đứng đó, hấp dẫn ánh mắt đại đa số thiếu niên ở đây. Nàng búi tóc cao, lông mày như vẽ, da trắng hơn tuyết, thắt đáy lưng ông, răng trắng như ngọc, mặc một chiếc váy màu lam nhạt, duyên dáng yêu kiều. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào trên người nàng, thanh tú rạng rỡ, giống như từ trong tranh đi ra. Võ sư huynh, đa tạ. Trong diễn võ trường, thiếu nữ khẽ chắp tay. Võ đạo Linh Tuyết sư muội càng thêm lợi hại, có thể thua trong tay ngươi, cũng là vinh hạnh của ta. Đối diện, một thiếu niên áo bào vàng cười tiêu sái, ánh mắt khi nhìn về phía thiếu nữ đối diện, thâm tình chân thành. Được rồi, mau đi thôi, đừng tưởng thua Linh Tuyết sư tỷ, thì có thể kéo gần quan hệ. Phi. Ngươi nào là tới luận bàn, rõ ràng là muốn có ý đồ với Linh Tuyết sư tỷ, quá vô sĩ rồi nhỉ, giữa sân vang lên một tràng tiếng ồn ào. Thiếu niên áo bào vàng đó vẻ mặt cứng ngắc, chật vật mà đi. Một màn này, khiến rất nhiều thiếu nữ đều vừa hâm mộ vừa ghen tị, lại không làm gì được. Từ sau khi Văn Linh Tuyết tới Thanh Hà kiếm phủ, vô luận ai muốn theo đuổi nàng, tất sẽ bị coi là kẻ địch chung. Độ vang danh của nàng cao, có thể thấy được đốm. Nơi xa, khi nhìn thấy một màn như vậy, bên môi Tô Dịch không khỏi nổi lên một chút ý cười, nhớ về ngày đó lúc ở Tùng Vân học phủ thành Quảng Lăng, Văn Linh Tuyết đã được công nhận đệ nhất mỹ nhân. Nào ngờ, đến Thanh Hà kiếm phủ này, cũng vẫn như thế. Thấy rồi chứ, độ nổi tiếng Linh Tuyết sư tỷ cao bao nhiêu, ngươi nếu là theo đuổi, sợ là vừa tiếp cận, sẽ bị vô số người coi là kẻ địch. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hy vọng này đi. Đỡ bị người khác chê cười tự rước lấy nhục, bên cạnh Điền Giao nói thầm, khi ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tuyệt đại phong tư kia trong diễn võ trường, cũng không khỏi nổi lên một tia hâm mộ. Nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ cùng chua xót. Trừ phi đủ tự tin đối với mình dung mạo, nếu không, nữ hài tử nào sẽ muốn phân cao thấp với Văn Linh Tuyết đây? Văn Linh Tuyết rời khỏi, đám người ở diễn võ trường nhanh chóng lục tục giải tán. Linh Tuyết, ngươi cũng quá lợi hại rồi. Ngươi vừa mới tiến vào nội viện bao lâu, đã là tu vi bàn huyết cảnh cấp bậc luyện cốt, khiến chúng ta các sư huynh sư tỷ này cũng sắp không ngẩng nổi đầu. Một thiếu nữ bóng người thon thả cười hì hì làm bạn ở bên người Văn Linh Tuyết. Nàng trang dung tinh xảo, dung mạo cũng có thể nói xuất chúng, nhưng so sánh với Văn Linh Tuyết, không khỏi kém hơn một bậc. Văn Linh Tuyết mỉm cười, mạnh lộ sư tỷ quá khen rồi, trong lòng lại nghĩ, ta tu luyện là diệu pháp tỷ phu truyền thụ, nếu tiến cảnh còn không nhanh. Về sau nào còn có mặt mũi đi gặp tỷ phu? Hai vị sư muội muốn đi ẩm tuyết sơn trang giải sầu hay không? Nửa đường, một thanh niên tuấn tú khóe miệng mỉm cười phát ra lời mời, nụ cười ấm áp, nho nhã lễ độ. Thiếu nữ thon thả được gọi là mạnh lộ đôi mắt sáng ngời, nhảy nhót nói, Linh Tuyết, chúng ta cùng đi đi, ẩm tuyết sơn trang là nơi tốt hàng đầu quận thành Vân Hà, nghe nói chỉ có nhân vật thanh quý thượng lưu nhất mới có tư cách ra vào trong đó. Nàng rất chờ mong. Chương 289, Ẩm Tuyết Sơn Trang, 2, cái này, Văn Linh Tuyết có chút chần chờ, nàng tính trở về tu luyện. Đi thôi, coi như đi cùng ta. Mạnh lộ như làm nũng nắm ở cánh tay Văn Linh Tuyết, thanh niên tuấn tú cũng cười nói, Văn Tuyết sư muội, lần này không chỉ ba chúng ta, còn có một ít sư huynh sư tỷ khác, ngươi coi như là tụ hội giữa đồng môn chúng ta là được. Được rồi. Văn Linh Tuyết nghĩ đến nhiều đồng môn như vậy cũng có mặt. Không tiện chối từ, đáp ứng. Thanh niên tuấn tú nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cười ở phía trước dẫn đường. Chật, không thẹn là Nhan gia đại thiếu gia, thế mà mời được Linh Tuyết sư tỷ. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, Điền Giao chật chật cảm khái. Mắt thấy Tô Dịch không lên tiếng, còn tưởng hắn không biết thân phận thanh niên tuấn tú kia, Điền Giao nói nhanh, Nhan Ngọc Phong, trưởng tử gia chủ Nhan gia, thanh niên tài tuấn xếp thứ 5 nội môn, tồn tại bàn huyết cảnh đại viên mãn, nghe nói phụ thân đã trải sẵn đường cho hắn, nửa năm sau sẽ tới Xích Lân Quân rèn luyện tu hành, đang nói, Điền Giao đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói, Linh Tuyết sư tỷ tại sao đi về phía chúng ta bên này, nơi xa, Văn Linh Tuyết mắt đẹp tỏa sáng, trên khuôn mặt thanh tú rạng rỡ hiện ra chấn động lẫn vui mừng. Nàng gần như là chạy bước nhỏ chạy tới bên này. Mạnh Lộ cùng thanh niên tuấn tú kia cũng sửng sốt, tình huống gì vậy? Tỷ phu! Sao huynh lại tới đây? Cô gái búi tóc cao, bóng người xinh đẹp, thanh âm trong trẻo ngọt ngào, trong đôi mắt đẹp khó nén vui sướng. Tô Dịch cười nói, không chào đón sao, thiếu nữ nụ cười rạng rỡ, tươi mát như nụ hoa sau mưa, nói, muội nào dám, huynh sao không nói sớm với muội một tiếng, làm hại muội vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng nhìn lầm. Tô Dịch nghẹn lời, nâng tay xoa đầu thiếu nữ, nói, chỉ cần ta không nhận lầm muội là được rồi. Ngươi là tỷ phu của Linh Tuyết sư tỷ. Nhìn hai người cử chỉ vô cùng thân thiết, Điền Giao trợn tròn đôi mắt đẹp, có chút ngây dại, thanh niên tuấn tú nơi xa con ngươi chợt co rụt lại, giống như thấy được đại địch trước nay chưa từng có. Từ khi Văn Linh Tuyết tiến vào Thanh Hà kiếm phủ, hắn còn chưa bao giờ thấy nàng có bộ dáng này. Thần thái kinh hỉ nhảy nhót kia, vui vẻ không chút nào che giấu, cùng với khi ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, hào quang sáng ngời kia trong mắt, đều là nàng trước kia chưa bao giờ biểu lộ ở trước mặt bất cứ nam tử nào. Đôi mắt đẹp của Văn Linh Tuyết đảo qua Điền Giao, tò mò nói, tỷ phu, huynh là đi cùng Điền Giao sư muội. Tô Dịch theo bản năng sửa đúng, vị sư muội này của muội là người tốt nhiệt tình, lần đầu tiên gặp mặt đã giúp ta dẫn đường, nếu không, ta sợ là còn không tìm tới nơi này. Điền Giao nhịn không được trừng mắt, giải thích rõ ràng như vậy làm gì, còn lo bị Linh Tuyết hiểu lầm sao. Hơn nữa, ngươi chính là tỷ phu Linh Tuyết sư tỷ, nếu lại có ý đồ với nàng, vậy chính là cầm thú. Văn Linh Tuyết đỏ mặt, lông mi khẽ run, gắt, Điền Giao sư muội, ngươi không được nói bậy. Tô Dịch lại thản nhiên, mặt không đỏ thở không gấp, nói, ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì. Được rồi, không có việc của ngươi nữa, đi nhanh đi. Điền Giao lại cố chấp ngẩng đầu lên, hung tợn nói, ngươi cái tên này quá vô tình rồi, thiệt cho ta liếc một cái đã nhìn trúng ngươi, ngươi lại muốn đuổi ta đi. Ta nói cho ngươi, ta cứ không đi đấy. Văn Linh Tuyết ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, ngươi nhìn trúng tỷ phu của ta. Điền Giao gật đầu, thoải mái nói, ngươi không cảm thấy bộ dạng hắn rất có hương vị sao? Ta thích loại nam nhân này. Văn Linh Tuyết a một tiếng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng cũng không ngờ, Điền Giao sẽ lớn mật cùng trực tiếp như vậy, nữ hài tử không phải nên rụt rè một chút sao? Linh Tuyết, ngươi chưa từng nói, Tô Dịch là tỷ phu ngươi, cách đó không xa, Mạnh Lộ đi tới, cử chỉ thân mật đó của Văn Linh Tuyết cùng Tô Dịch, khiến nàng có chút ghen, cảm giác mình giống người ngoài, đột nhiên bị bài xích ra ngoài. Ánh mắt nàng nhìn quét Tô Dịch nói, Tô Dịch, ngươi là năm đó bị trục xuất kiếm phủ, tại sao lại trở lại, không sợ bị các đồng môn năm đó nhìn thấy, lại đến ức hiếp ngươi sao? Lời nói mơ hồ lộ ra châm chọc, làm nội môn đệ tử Thanh Hà kiếm phủ, nàng làm sao không biết Tô Dịch, thậm chí còn từng nghe nói rất nhiều chuyện năm đó Tô Dịch bị ức hiếp. Mạnh Lộ sư tỷ, ngươi sao có thể nói chuyện như vậy? Văn Linh Tuyết nhíu lại đôi lông mày thanh tú, có chút không vui. Được rồi, ta không nói nữa. Mạnh Lộ vội vàng xin lỗi. Tô Dịch sư đệ, đã lâu không gặp. Lúc này, thanh niên tuấn tú Nhan Ngọc Phong đi tới, mỉm cười mở miệng. Tô Dịch thản nhiên gật gật đầu, hắn biết đối phương, năm đó khi ở ngoại môn Thanh Hà kiếm phủ, đối phương đã là nhân vật lợi hại trong nội môn. Nhưng, giữa hai người cũng không có qua lại. Tô Dịch sư đệ, chúng ta đang định tới Ẩm Tuyết Sơn Trang tụ hội, ngươi nếu không cũng cùng nhau đi. Nhan Ngọc Phong cười mời. Hắn liếc một cái liền nhìn ra, nếu không mời Tô Dịch đi, Văn Linh Tuyết sợ là cũng không có khả năng đi theo qua đó nữa. Nhưng Văn Linh Tuyết lại có chút khó xử. Nàng rõ các đồng môn kia của nàng đều là tính tình gì, hoặc là con em tông tộc tự xưng là phi phàm, hoặc chính là công tử hậu duệ quý tộc mắt cao hơn đỉnh. Trừ phi ngươi là cùng một tầng với bọn họ, nếu không bọn họ vĩnh viễn sẽ không thật sự đặt ngươi ở trong mắt. Chương 290, Ẩm Tuyết Sơn Trang, 3, cũng tốt. Tô Dịch gật gật đầu, hắn hôm nay vốn là đến tìm Văn Linh Tuyết, về phần đi đâu, cũng không sao cả. Văn Linh Tuyết ngẩn ra một phen, cũng gật gật đầu, cười nói, vậy thì cùng nhau qua đó là được, Trong lòng nàng cũng có rất nhiều nghi hoặc, ví dụ như tỷ phu sao có thể đến quận thành Vân Hà. Hắn hôm nay tu vi khôi phục đến cỡ nào? Cũng không trách nàng còn nghi hoặc, từ lúc đó rời khỏi thành Quảng Lăng, tới bây giờ, nàng không thu được tin tức của Tô Dịch nữa. Thậm chí cũng không biết, chuyện Tô Dịch ở trên giải đấu Long Môn đoạt được hạng nhất. Ta có thể đi cùng hay không? Điền Giao chợt hỏi. Đương nhiên có thể. Nhan Ngọc Phong cười đáp ứng. Lập tức đoàn người bước ra ngoài Thanh Hà Kiếm Phủ, dọc đường, bởi vì Văn Linh Tuyết tồn tại, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý, dọc đường, Mạnh Lộ và Nhan Ngọc Phong cũng đang không lộ dấu vết đánh giá Tô Dịch. Đáng tiếc, tùy ý khí tức lạnh nhạt, căn bản nhìn không ra bất cứ manh mối nào. Rất nhanh, bọn họ lười chú ý nữa. Một phế nhân tu vi mất hết mà thôi, sớm không phải người cùng thế giới với bọn họ, nếu không phải Văn Linh Tuyết, bọn họ sợ cũng sẽ không nhiều lời một câu với Tô Dịch. Ngoài Thanh Hà Kiếm Phủ, sớm có không ít người chờ ở đó, khi nhìn thấy Nhan Ngọc Phong, Văn Linh Tuyết xuất hiện, đều nhao nhao cười chào hỏi. Ánh mắt Tô Dịch quét qua, phát hiện phần lớn đều có thể nhận ra, đều là con em tông tộc tu hành ở Thanh Hà Kiếm Phủ. Mà khi những người này nhận ra Tô Dịch, cũng đều có chút sững sờ, nhưng khi biết được hắn là tỷ phu của Văn Linh Tuyết, mơ hồ đều hiểu ra. Chỉ có một người trong đó khi nhìn thấy Tô Dịch, là thiếu tự nhiên nhất, sắc mặt đều trở nên cứng nhắc. Người nọ là Trần Kim Long, Tô Dịch lúc lần đầu tiên ở Phong Nguyên Trai dự tiệc, Trần Kim Long từng dẫn dắt mọi người đi tìm phiền toái, kết quả bị trấn áp quỳ xuống đất, thiếu chút nữa đã mất mạng. Giờ phút này gặp lại Tô Dịch, làm sao không sợ hãi? Chẳng qua, khi chú ý tới Tô Dịch không quan tâm mình, Trần Kim Long âm thầm thở phào một hơi, đồng thời trong lòng lại đang chửi ầm lên, Nhan Ngọc Phong tên khốn này, tại sao mang sát tinh này đưa đến? Nhan thiếu, nghe nói hôm nay Trà Cẩm cô nương sẽ ở Ẩm Tuyết Sơn Trang hiến nghệ, cơ hội này rất quý giá, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Một thanh niên khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt rất nhiều người sáng ngời. Trà Cẩm. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Ẩm Tuyết Sơn Trang. Một cái hố tiêu tiền trong thành quận Vân Hà đủ để nổi danh ngang Phong Nguyên Trai. Nơi này diện tích mấy chục mẫu, đình đài lầu cát, đình viện đan xen, còn có hồ nước hành lang cây cầu, dòng nước hồ cá các loại phong cảnh, thanh nhã khác biệt, rất được đại nhân vật trong thành thích. Khi Nhan Ngọc Phong dẫn theo đoàn người đến, ở cửa sớm có một quản sự trung niên chờ ở đó. Hoàng thúc, sao lại nhọc đại giá ngài tự mình chờ? Nhìn thấy trung niên này, Nhan Ngọc Phong cả kinh, vội bước lên phía trước ân cần thăm hỏi. Nhan thiếu là bạn của thiếu gia nhà ta, đến nghênh đón cũng là nên mà, quản sự trung niên lạnh nhạt gật gật đầu, trực tiếp không nhìn người khác bên cạnh Nhan Ngọc Phong, nói, các ngươi đi theo ta. Người khác tự như cũng biết thân phận hoàng thúc này, ai cũng thu liễm khí chất kiêu ngạo trên người, theo sát sau đó. Tiến vào Ẩm Tuyết Sơn Trang, mọi người đều mắt sáng ngời. Chỉ thấy cảnh trí ven đường đều rõ ràng ra từ bút tích đại gia, vô luận là đình đài thủy tạ, núi giả nước chảy, đều rất có chú ý, khắp nơi đều là khí tức thanh quý lịch sự tao nhã, đây là Ẩm Tuyết Sơn Trang. Mùi cũng là lần đầu tiên đến, sớm nghe nói nơi đây bất phàm, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Văn Linh Tuyết vẫn luôn đi theo bên người Tô Dịch, tò mò đánh giá xung quanh. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nói, một ít tài mọn trên phong thủy mà thôi, nhìn như thanh nhã. Lại không thoát khỏi được thế tục. Đang nói chuyện với nhau, bọn họ đã được đưa tới trong một tòa đình viện nhã gian, cửa sổ hiên mở rộng, bên ngoài là một đài cao dựng bằng ngọc thạch. Lúc này đang có nhạc sĩ diễn tấu, một đám vũ cơ ở trên đài cao nhảy múa, nhẹ nhàng uyển chuyển. Các vị dùng tiệc ở đây là được, có gì cần, phân phó người hầu là được. Hoàng thúc thản nhiên dặn dò một phen, liền xoay người mà đi. Đám người Nhan Ngọc Phong chia chủ khách ngồi xuống, vừa ăn vừa uống. Chuyện trò vui vẻ, không khí rất nhanh đã náo nhiệt hẳn lên. Chỉ là, cực ít người để ý tới Tô Dịch, càng nhiều là đang bắt chuyện với Văn Linh Tuyết, Mạnh Lộ, Điền Giao những nữ tử này. Tô Dịch nào sẽ để ý tới những sự xa lánh đó, tự uống rượu, ngẫu nhiên nói chuyện với Văn Linh Tuyết một phen, dương dương tự đắc. Kẻ đang ngồi khó chịu nhất chính là Trần Kim Long. Hắn ngồi ở đối diện Tô Dịch, cũng không dám ngẩng đầu đi đối diện với ánh mắt Tô Dịch, quả thực là như đứng đống lửa. Như ngồi đóng than. Tỷ phu, tu vi huynh thật sự khôi phục rồi. Trên tiệc, Văn Linh Tuyết nhỏ giọng hỏi. Ừm. Tô Dịch gật đầu, ta đã là tu vi tụ khí cảnh sơ kỳ. Văn Linh Tuyết trợn tròn đôi mắt sáng, giật mình nói, thật, Lúc này mới một tháng không gặp mặt nhỉ? Tỷ phu không những khôi phục tu vi, còn bước vào tụ khí cảnh rồi. Muội đã biết tỷ phu không phải tầm thường có thể so sánh. Sau đó, Văn Linh Tuyết liền cười lên, đôi mắt sáng long lanh, mang theo kinh ngạc than thở cùng Tôn Sùng. Chương 291, kính rượu cùng cái tác, một, muội lời này trái lại nói không sai. Tô Dịch cũng cười, đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một thanh niên áo bào vàng hạ giọng, vẻ mặt thần bí nói, các vị nghe nói chuyện lớn chọc thủng trời ngày hôm qua xảy ra ở giáo trường Thanh Đỉnh hay chưa? Giáo trường Thanh Đỉnh đã xảy ra cái gì? Không ít người tò mò. Nhan Ngọc Phong nheo mắt lại, lạnh nhạt nói, ta trái lại đã nghe lão gia tử nhà ta nhắc tới một chút, nói hôm qua, quận thủ Tần Nhược Uyên cùng con hắn Tần Phong đắc tội vị đại nhân vật khó lường nào đó, chết thảm ở giáo trường Thanh Đỉnh, nhất thời, tất cả đều kinh động. Ngay cả Văn Linh Tuyết cũng lộ ra nét lắng nghe. Nhan sư huynh, vị đại nhân vật đó là ai? Ngài lộ ra một chút cho chúng ta đi. Mạnh Lộ như làm nũng nói. Đúng vậy, Nhan thiếu, tin tức này quá dọa người rồi, ngươi nếu không nói, chúng ta cũng hoàn toàn không biết tình huống. Một nữ tử khác cũng vội vàng nói, mắt thấy đã hấp dẫn ánh mắt mọi người ở trên người mình, Nhan Ngọc Phong lúc này mới mỉm cười lắc đầu nói, không dối các vị, việc này liên lụy rất lớn, ngay cả lão gia tử nhà ta cũng chỉ có thể giữ miệng, không dám thổ lộ chút nào, nhưng có một số việc, ta thật ra có thể nói một chút với mọi người. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị kéo lên. Chỉ có Tô Dịch ánh mắt khác thường, thưởng thức chén rượu trong tay, nghe nói hôm qua giáo trường Thanh Đỉnh, các đại nhân vật bốn đại thế lực đứng đầu tập hợp, ngay cả phủ chủ Thanh Hà kiếm phủ chúng ta cũng tự mình tới đó, nhưng rốt cuộc là muốn làm chuyện gì, lại không người nào biết. Nhan Ngọc Phong thấp giọng nói, lão gia tử nhà ta chỉ nói, vị đại nhân vật khó lường kia cực kỳ trẻ tuổi, tuổi xấp xỉ với chúng ta, giống như trích tiên tới phàm trần, có được thủ đoạn thông thiên không thể tưởng tượng. Trẻ tuổi giống với chúng ta, tất cả mọi người đều ngây dại, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Không sai, ta cũng nghe nói, vị đại nhân vật đó thân phận cực kỳ đặc thù, Tần Nhược Uyên đại nhân lợi hại bao nhiêu tin tưởng mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng vị đại nhân vật đó sau khi giết chết Tần Nhược Uyên đại nhân, không ai ở đó dám tiết lộ chuyện này nữa. Thanh niên áo bào vàng kia liên tục gật đầu. Một người khác thấp giọng nói, ta còn nghe nói, phủ chủ chúng ta cũng thua vị đại nhân vật trẻ tuổi kia, cũng không biết là thật hay giả, nghe tới đây, ngay cả Văn Linh Tuyết cũng có chút ngẩn ra. Một người trẻ tuổi như vậy, sao lại đáng sợ như thế? Ô ô, ta nếu có thể quen biết đại lão trẻ tuổi như vậy thì tốt rồi. Ánh mắt Điền Dao lộ ra nét hướng tới si mê. Không chỉ nàng, người khác đều động dung, hơi hướng tới. Tỷ phu, huynh nói kẻ như vậy còn là người sao? Văn Linh Tuyết thấp giọng ở bên tai Tô Dịch nói thầm một câu. Tô Dịch, khóe môi hắn không dễ phát hiện run rẩy một phen, nói, đừng nghe bọn họ nghe nhầm đồn bậy, chuyện không khoa trương như vậy. Câu này vừa ra, lại dẫn tới đám người Nhan Ngọc Phong bất mãn một phen, ngươi một tên phế nhân tu vi mất hết nói linh tinh cái gì chứ? Tô Dịch, cái gì gọi là nghe nhầm đồn bậy? Chẳng lẽ ngươi cũng biết chuyện ngày hôm qua xảy ra ở giáo trường Thanh Đỉnh hay sao? Thanh niên áo bào vàng kia không vui nói, đúng vậy, ngươi tới nói cho mọi người một chút, cái gì gọi là nghe nhầm đồn bậy. Người khác cũng nhao nhao mở miệng. Nhan Ngọc Phong thấy vậy, trong lòng mỉm cười, ánh mắt nghiền ngẫm, tính xem náo nhiệt. Hắn sớm phát hiện, Văn Linh Tuyết luôn khe khẽ nói nhỏ với Tô Dịch, bộ dáng thân mật kia, sớm khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Trần Kim Long thấy vậy, lại kinh hãi toát mồ hôi lạnh, bất chấp cái khác, vội vàng nói, các vị... Theo ta thấy vẫn là bỏ đi, chúng ta không dễ gì tụ tập một chỗ, làm không thoải mái cũng không tốt. Cái gì gọi là làm không thoải mái? Mạnh Lộ tức giận nói, chúng ta chỉ là muốn nghe một chút cao kiến của Tô Dịch mà thôi, hơn nữa, lấy thân phận chúng ta, sao có thể cùng hắn một tên phế? So đo. Nàng kịp lời dừng miệng lại, nếu không thiếu chút nữa đã mang hai chữ phế vật nói ra, người khác cũng ung ung phụ họa. Mắt thấy một màn này, Trần Kim Long tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lão tử rõ ràng là đang giúp các ngươi được không? Một đám ngu xuẩn, nếu để các ngươi kiến thức được Niên Vân Kiều, Diêm Thành Dung là chết như thế nào, sợ là nhất định sẽ quỳ gối trước mặt Tô Dịch cầu xin tha thứ. Trần Kim Long cũng lười nói thêm nữa. Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, từ bi không độ người tự tuyệt. Các ngươi có chút quá phận rồi phải không? Văn Linh Tuyết nhíu mày. cũng có chút tức giận. Thấy vậy, Nhan Ngọc Phong bất chấp xem náo nhiệt, vội vàng nói, được rồi, mọi người đều yên tĩnh một chút. Mọi người lúc này mới bỏ qua, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều đã mang theo khinh thường. Một tên phế nhân, nếu không phải có Văn Linh Tuyết, nào có tư cách ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Hôm nay thế mà còn dám nói ẩu nói tả, thật sự là tự rước lấy nhục. Tỷ phu, huynh không tức giận chứ? Văn Linh Tuyết nhẹ giọng hỏi, Tô Dịch cười lắc đầu, nói, lần này xem ở trên mặt mũi bọn họ là cùng trường với muội, liền không so đo nữa, làm không thoải mái, muội cũng sẽ tâm tình không tốt. Văn Linh Tuyết ngẩn ngơ, chợt lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Điền Giao ở bên lại có chút thất vọng, tu vi phế bỏ không tính là gì, nhưng là một người nam nhân, đối mặt chất vấn bực này, có thể nào một chút cốt khí cũng không có. Chương 292, kính rượu cùng cái tác, hai, gặp nhục nhã như thế, lại vẫn to mồm không biết ngượng nói xem ở trên mặt mũi Văn Linh Tuyết, không muốn so đo, cái cớ này không khỏi cũng quá buồn cười. Xem ra, nam nhân không có tu vi dụ bộ dạng ưa nhìn nữa, cũng là một cái bao cỏ, Điền Giao thầm than, trong lòng không tự giác kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Nàng thích mỹ nam tử, lại không thích mỹ nam tử chỉ có mỗi cái vẻ ngoài. Ha ha ha, mà nghe được đoạn lời đó của Tô Dịch, tất cả mọi người đều không khỏi cười phá lên. Ngay cả Nhan Ngọc Phong cũng cảm thấy cạn lời, đến lúc thế này rồi, ngươi còn to mồm không biết ngượng như vậy, quả thực là thiếu ăn đòn. Trần Kim Long thì sắc mặt biến ảo, đột nhiên bức thiết muốn sớm chạy lấy người. Cái này con mẹ nó giống như lần trước, ăn bữa cơm mà thôi, liền bị liên lụy quỳ gối ở đó, vậy quá oan. Khuôn mặt Văn Linh Tuyết hiện lên một mảng sắc lạnh, đã có chút tức giận, ngay lúc này, cửa chính Nhã Gian bị đẩy ra. Hoàng Thúc kia vẻ mặt cung kính theo ở phía sau một thanh niên áo bào màu ngọc đi đến, cười mở miệng, các vị, công tử nhà ta tới kính rượu mọi người. Nhìn thấy thanh niên áo bào màu ngọc này, bọn Nhan Ngọc Phong đều cuống quýt đứng dậy, vẻ mặt đều mang theo một chút kính sợ kính cẩn nghe theo. Chương thiếu thế mà tự mình đến đây, thực sự làm chúng ta được yêu mà sợ. Nhan Ngọc Phong cười mở miệng, chỉ cảm thấy nở mày nở mặt, dù sao, lấy thân phận đối phương tự mình đến kính rượu, đây cũng không phải là đãi ngộ người bình thường có thể hưởng thụ được. Người khác hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, ánh mắt nhìn về phía Nhan Ngọc Phong đều mang theo một mảng khâm phục. Ta nghe nói, đệ nhất mỹ nhân Thanh Hà kiếm phủ các ngươi hôm nay giá lâm Ẩm Tuyết Sơn Trang, cho nên cố ý đến gặp một chút, thanh niên áo bào màu ngọc nụ cười ấm áp, mới nói tới đây, ánh mắt hắn chợt dừng lại, nhìn về phía một bóng người kia đưa lưng về phía mình ngồi. Nhan Ngọc Phong cũng đã nhận ra một màn này, sắc mặt nhất thời trầm xuống, khiển trách, Tô Dịch, không thấy Chương thiếu đến rồi sao, mau đứng dậy chào. Người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt không vui, cái gì gọi là bùn nhão không đắp được tường. Chính là đây, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu, Tô Dịch hãy còn ngồi ở nơi đó, nói, ồ, ngươi xác định muốn ta đứng dậy chào. Thanh niên áo bào màu ngọc sắc mặt cứng nhắc, ngón tay bưng chén rượu cũng rung lên một cái, chỉ cảm thấy một cơn lạnh toát từ xương cột sống lao thẳng lên thiên linh cái, cả người như rơi vào hố băng. Sao? Sao gã này cũng ở đây? Lại thấy Hoàng Thúc kia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, làm càn. Ngươi là người phương nào? Dám nói chuyện như vậy với thiếu gia nhà ta, quả thực là, bốp. Lúc này, thanh niên áo bào màu ngọc tát mạnh một cái ở trên mặt Hoàng Thúc. Thiếu gia. Hoàng Thúc miệng mũi chảy máu, trợn tròn mắt, bùng mặt, không biết làm sao. Lão tử chưa từng thấy chó già ngu xuẩn giống ngươi. Còn không mau xin lỗi Tô. Tô công tử. Thanh niên áo bào màu ngọc tức giận mắng. Trong lòng hắn như quay cuồng như sóng lớn, hai đầu gối như nhũn ra. Sao có thể quên, ngay tại giáo trường Thanh Đỉnh ngày hôm qua, Tô Dịch là kiếm bại Mộc Thương Đồ, quét ngang trọng giáp ngàn quân, gạt bỏ cha con Tần Nhược Uyên như thế nào? Hắn lại nào có thể quên, phụ thân mình là cúi đầu xin lỗi như thế nào? Ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể quỳ gối trên mặt đất lầy lội lạnh như băng cúi đầu. Chỉ là, hắn lại không ngờ, mới cách một ngày, thế mà lại gặp được đối phương. Thanh niên áo bào màu ngọc này, tự nhiên là Chương Viễn Tinh. Con trai Chương thị tộc trưởng, Tô công tử, lão cẩu này có mắt không tròng, nói năng lỗ mãng, mong ngài thứ lỗi. Sau khi đánh xong, Chương Viễn Tinh vội vàng xin lỗi, trán toát mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đang ngồi đều ngẩn ra. Nhìn Chương Viễn Tinh cũng khúng núng như vậy, bọn họ ai cũng trợn mắt cứng lưỡi, cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Tình huống gì vậy? Tô Dịch hắn là phế nhân tu vi mất hết mà thôi, ngươi đường đường con trai trưởng gia chủ Chương thị, cần đến nỗi xin lỗi như vậy sao? Cũng có người phát hiện không thích hợp, sắc mặt ai cũng khẽ thay đổi. Mà Trần Kim Long thì hít ngược khí lạnh, quả nhiên, lão tử đã biết sẽ như vậy. Điền Giao cũng không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Nàng tự nhiên nhận ra Chương Viễn Tinh, ở trong con cháu thế gia quận thành Vân Hà, Chương Viễn Tinh tuyệt đối là thuộc về một đám con cháu hậu duệ quý tộc đỉnh cao nhất. Đám người Nhan Ngọc Phong đang ngồi cộng lại, cũng phải kém xa một bậc, nhưng bây giờ, chính là người tôn quý như thế, lại chủ động xin lỗi Tô Dịch, ai có thể nhất thời tiếp nhận được. Dù là Văn Linh Tuyết cũng ngẩn ra một phen, trên người tỷ phu rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Tô Dịch hãy còn ngồi ở nơi đó, đưa lưng về phía Chương Viễn Tinh, thuận miệng nói, ngươi có thể kính rượu rồi. Chương Viễn Tinh nhất thời như trút được gánh nặng, ý thức được Tô Dịch sẽ không so đo chút ma sát nhỏ vừa rồi nữa, hắn vội vàng cầm lấy bầu rượu, đi lên trước, tự mình rót cho Tô Dịch một chén, cười lấy lòng nói, ta tự phạt ba chén trước, bày tỏ trong lòng xin lỗi, Tô công tử xin thông thả dùng. Nói xong, ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc giật mình nhìn chăm chú, Chương Viễn Tinh liên tục uống ba chén rượu. Tư thái thấp cẩn thận kia, quả thực giống đứa nhỏ mắc sai lầm lớn đối mặt trưởng bối. Chương 293, lại thấy Trà Cẩm, một, lần này, mọi người đều phát hiện không thích hợp, không khí cũng trở nên nặng nề mà quái dị, duy chỉ có Tô Dịch ngồi ở nơi đó, căn bản là không để ý tới Chương Viễn Tinh, chỉ nhẹ nhàng kéo bàn tay ngọc của Văn Linh Tuyết một cái, nhẹ nhàng nói, Linh Tuyết, đừng ngây ra nữa, mau ngồi xuống đi. Chương Viễn Tinh vội vàng nói, đúng đúng, Linh Tuyết cô nương mau mời ngồi, mọi người cũng đều ngồi, không cần bởi vì ta đến, làm mất hứng thú của Tô công tử. Một câu cuối cùng, bị hắn tăng thêm giọng điệu. Vẻ mặt mọi người biến ảo, đầu cũng có chút mờ mịt, đều ngồi xuống, chỉ là không khí càng thêm áp lực nặng nề. Chương Viễn Tinh không có tâm tư nghĩ những thứ này, hắn đang lấy toàn bộ tâm thần nghĩ, nên như thế nào hầu hạ tốt Tô Dịch vị đại lão này. Hắn phân phó Hoàng Thúc, nói, ngươi đi lấy một bầu linh tửu lại đây, sau đó dặn dò Trà Cẩm cô nương, đợi lúc đánh đàn, hướng về cửa sổ Hiên Nhã Giang bên này. Hoàng Thúc vội vàng nhận lệnh rời đi. Nhìn một màn này, vẻ mặt mọi người càng thêm phức tạp. Cảm giác tựa như ông trời trêu đùa mình thật lớn. Một phế nhân mất hết tu vi, sao có thể dọa Chương Viễn Tinh công tử hậu duệ quý tộc cấp bậc đứng đầu bực này cung kính, kinh sợ như thế. Nhưng ngại Chương Viễn Tinh ngay trước mắt, bọn họ chỉ có thể đè xuống rất nhiều nghi hoặc trong lòng, chưa trực tiếp đi hỏi. Lúc này, vẫn là bớt nói tốt hơn. Mà mắt thấy Chương Viễn Tinh luôn bầu bạn ở một bên, Tô Dịch không khỏi có chút nhíu mày, nói, Chương thiếu tính bầu bạn mãi ở đây, Chương Viễn Tinh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, ta còn có việc, không quấy rầy các vị, các ngươi tán gẫu. Nói xong, xoay người bước đi, trước khi đi còn đóng lại cửa phòng. Tỷ phu, đây là có chuyện gì? Văn Linh Tuyết lúc này mới thấp giọng hỏi, trong đôi mắt sáng tràn đầy tò mò. Người khác cũng không khỏi nhìn về phía Tô Dịch. Đại khái hắn là lo lắng đắc tội ta đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Đắc tội ngươi. Điền Giao ở bên nhịn không được nói, nhưng ngươi rõ ràng. Rõ ràng, nói đến đây, nàng cũng không nói ra được. Rõ ràng là một phế nhân. Tô Dịch không khỏi cười lên. Điền Giao ngượng ngùng cúi đầu, không biết tại sao, giờ phút này khi đối mặt Tô Dịch, trong lòng đã không giống lúc ban đầu càng rỡ như vậy, ngược lại có một loại câu nệ nói không nên lời. Trong lòng cũng có một loại hối hận cùng mất mát. Nàng lúc này mới mơ hồ biết, vừa rồi cái gọi là không so đo với người khác của Tô Dịch, đều không phải là tìm cớ cho bản thân vô năng, mà là căn bản khinh thường so đo. Buồn cười là, lúc ấy mình còn tưởng hắn là bao cỏ chỉ được cái mã ngoài. Chỉ là, hắn rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, sao có thể khiến Chương Viễn Tinh cũng ăn nói khép nép như vậy. Điền Giao càng thêm xem không hiểu thiếu niên áo bào xanh trước mắt này. Đâu chỉ nàng. Trong lòng đám người Nhan Ngọc Phong cũng nghi hoặc trùng trùng. Không bao lâu, đột nhiên, cửa phòng mở ra, Tô công tử, cha ta tới đưa rượu cho ngài. Chương Viễn Tinh khiêm tốn khom lưng, cười mở miệng, ở bên cạnh hắn, là Chương Tri Viêm thân thể hơi béo, mặt trắng không râu, tộc trưởng Chương thị nhất tộc. Mắt thấy vị đại lão đỉnh cấp quận thành Vân Hà này xuất hiện, bọn Nhan Ngọc Phong quả thực như lửa đốt mông, đứng bật dậy, da đầu cũng phát tê một trận. Chương Tri Viêm không để ý bọn họ nữa, mà là tươi cười đầy mặt tiến lên, đứng ở một bên Tô Dịch, cười ôm quyền chào nói, Tô công tử đại giá quang lâm, Chương Mỗ chưa tiếp đón từ xa. Tô Dịch ngồi ở nơi đó chưa nhúc nhích, chỉ dương mắt nhìn hắn một cái, nói, chỉ là vì đưa rượu mà đến. Chương Tri Viêm vội vàng nói, tự nhiên. Nói xong, phân phó Chương Viễn Tinh ôm vò rượu tới đây, tự mình đặt vò rượu lên bàn, lúc này mới cười nói, Chương Mỗ không quấy rầy Tô công tử nữa. Hắn làm sao nhìn không ra, Tô Dịch rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều. Lập tức dẫn theo Chương Viễn Tinh vội vàng mà đi, nhưng Chương Tri Viêm lại không biết, bởi vì hắn đến, mang tới cho đám người Nhan Ngọc Phong chấn động lớn cỡ nào, mỗi người đều trợn tròn mắt. Trong không khí yên tĩnh, Tô Dịch mở ra một vò linh tửu kia, khẽ ngửi, nói, rượu này cũng không tệ, cùng nhau nếm thử. Nói xong, rót cho Văn Linh Tuyết cùng mình một chén. Ngươi uống không? Tô Dịch ánh mắt nhìn về phía Điền Giao. A. Ta. À, cái này, cái kia, Điền Giao chân tay luống cuống, như chấn kinh, nói chuyện cũng không lưu loát, Tô Dịch không nhiều lời, rót cho nàng một ly, nếm thử đi, coi như mượn hoa hiến Phật, đa tạ ngươi hôm nay giúp ta dẫn đường. Hắn tự rót rượu, uống rượu, hoàn toàn không để ý đám người Nhan Ngọc Phong ngu ngốc đứng ở đó, giống như coi bọn họ hoàn toàn không tồn tại. Điều này làm mỗi người đều rất khó xử, lại không ai dám hé răng, đặc biệt là Trần Kim Long. Trong lòng hung hăng mắng, lần trước lão tử đã bị liên lụy quỳ cả tối, lần này lại con mẹ nó bị các ngươi đám ngu xuẩn này liên lụy thành như vậy, quả thực. Tỷ phu, nếu không chúng ta rời khỏi đi. Văn Linh Tuyết cũng không bình thản ung dung giống Tô Dịch, thấp giọng mở miệng. Được. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra trong lòng thiếu nữ mất tự nhiên, lập tức cười đứng dậy, chúng ta tìm một chỗ tán gẫu. Văn Linh Tuyết vâng một tiếng. Hai người xoay người rời khỏi. Từ đầu đến cuối, không có ai giữ lại, cũng không có ai lên tiếng. Cực yên tĩnh. Chương 294, lại thấy Trà Cẩm, hai, một tích tắc này, Điền Giao đột nhiên sinh ra cay đắng nói không nên lời, rốt cuộc có chút hiểu ra, ở trong mắt thiếu niên áo bào xanh này, có lẽ sớm đã biết, giữa hắn với mình là người của hai thế giới, mới có thể ở lúc ban đầu gặp mặt, đã lười quan tâm mình bám lấy. Buồn cười là, mình lại luôn vô ý thức xa cách đối phương. Việc hoang đường trên đời, đại khái là như thế. Choang, chợt, chén rượu thanh niên áo bào vàng kia luôn nắm trong tay vỡ vụn, hắn thất thanh kêu lên, chẳng lẽ nói, hắn chính là người trẻ tuổi kia giết Tần Nhược Uyên đại nhân. Một câu, khiến mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, biến sắc không thôi. Điều đó không có khả năng, ai chẳng biết Tô Dịch hắn là một phế nhân. Mạnh Lộ nhịn không được nói. Phế nhân. Phế nhân đâu có thể nào khiến Chương thiếu cúi đầu cúi người. Lại có thể nào khiến gia chủ Chương thị tự mình tới gặp, không thấy hắn Tô Dịch ngồi ở nơi đó từ đầu đến cuối đều chưa đứng dậy sao? Thanh niên áo bào vàng sắc mặt khó coi nói, gia chủ Chương thị cũng đã cúi đầu, ở quận thành Vân Hà này, ai còn có thể có uy thế lớn như vậy? Nhất định là hắn. Mọi người đầu ngẩn ra. Nói như vậy, bọn họ vừa rồi cùng nhau ngồi chung. Là một đại lão trẻ tuổi ở ngày hôm qua vừa giết cha con Tần Nhược Uyên, đánh bại phủ chủ Mộc Thương Đồ. Mạnh Lộ vừa nghĩ đến vừa rồi mình còn không ngừng trào phúng Tô Dịch, linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa toát ra, cảm giác tự như đi ở trước quỷ môn quan một chuyến. Dù là Trần Kim Long, cũng không khỏi bị sự thực này kinh động, tim đập thình thịch, lão tử về sau đánh chết cũng không có tiếp xúc với bất cứ người nào họ Tô nữa. Lúc này, cửa phòng Nhã Gian mở ra. Chương Viễn Tinh vẻ mặt âm trầm đi vào. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người đang ngồi, lạnh lùng nói, Nhan Ngọc Phong, ngươi quỳ xuống trước cho ta, Chương thiếu, cái này, sắc mặt Nhan Ngọc Phong biến đổi hẳn. Quỳ không? Chương Viễn Tinh nghiêm khắc nói. Bịch. Nhan Ngọc Phong trực tiếp quỳ. Mạnh Lộ ở bên cạnh vội vàng rung giọng giải thích, Chương thiếu, việc này không trách Nhan sư huynh, có chỗ ngươi nói chuyện sao, ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Chương Viễn Tinh ánh mắt hung ác, giống như con thú giận điên lên. Mạnh Lộ nhất thời sợ tới mức ngã bệt xuống đất, hoàn toàn chưa chú ý tới, dưới mông mình chảy ra một vũng nước, người khác cũng không ai không căm như hến. Việc hôm nay, ai dám tiết lộ ra ngoài một chút, Chương Viễn Tinh ta cam đoan, tuyệt đối khiến hắn chết không có chỗ chôn. Hít sâu một hơi, Chương Viễn Tinh xách một bầu linh tửu kia trên bàn rượu, xoay người rời đi. Rượu này vốn là hiến cho Tô Dịch. Cho dù Tô Dịch đã đi rồi, cũng không thể lợi cho đám khốn kiếp này. Nếu không phải bọn họ đưa Tô Dịch tới, mình đâu có thể nào sẽ bị dọa thành như vậy. Trong nhã gian, tất cả mọi người đều suy sụp, mặt như màu đất. Cũng ngay lúc này, trên đài cao ngoài cửa sổ hiên, truyền đến một bản tiếng đàn tranh vui vẻ, gãy là uyên ương phối, làn điệu thanh thoát hoạt bát. Chỉ là, trong cửa sổ hiên lại tràn ngập bầu không khí thê thảm. Ngoài ẩm tuyết sơn trang, Văn Linh Tuyết muốn nói lại thôi. Tô Dịch cười nói, muội theo ta về nhà, đến lúc đó muội có cái gì muốn hỏi, ta đều nói cho muội. Văn Linh Tuyết gật gật đầu, sau đó nghi hoặc nói, nhà. Một nơi tạm thời ở lại. Tô Dịch thuận miệng nói, đang nói, đột nhiên có người từ trong ẩm tuyết sơn trang đuổi theo. Tô công tử chờ chút. Đây là một nữ tử, tóc mây búi lên, trâm phượng cắm chéo, lông mày như trăng non, mắt đen như sơn, da thịt nõn nà vô cùng, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi, lại đã là một vưu vật kiều mị rõ ràng. Có việc. Lông mày Tô Dịch không dễ phát hiện nhíu lại. Người tới chính là Trà Cẩm. Nghệ kỹ kia từng ở trên lâu thuyền mang lục hoàng tử Chu Tri Ly mê điên đảo thần hồn. Lúc trước ngày đầu tiên tiến vào quận thành Vân Hà, nữ nhân này đã từng chủ động đến bắt chuyện. Tính cả lần này, hẳn là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Trong đôi mắt sáng của Văn Linh Tuyết nổi lên một tia cảnh giác. Không có gì, thiếp thân chỉ là nghe nói công tử cũng ở đây dự tiệc, vốn định rút thời gian tới kính rượu, ai ngờ, công tử đã muốn rời đi trước. Trà Cẩm hơi nhún chân chào, mím môi cười nhẹ, thanh âm uyển chuyển như tiếng sáo. Tỷ phu, cô ta là ai? Văn Linh Tuyết nhịn không được nói, trực giác sâu sắc trời sinh đến từ nữ nhân nói cho nàng, nữ nhân trước mắt này tự như có mưu đồ đối với tỷ phu. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt nói, một nữ nhân không biết từ nơi nào toát ra. Lời nói tùy ý, lại cực không khách khí. Trà Cẩm ngẩn ra, lại không hề để tâm cười cười, nói, Tô công tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, thiếp thân tối nay sẽ tới phủ ngài một chuyến, đến lúc đó, hy vọng công tử chớ mang thiếp thân từ chối ngoài cửa là được rồi. Nói xong, nàng mỉm cười, hơi khom người, liền xoay người quay về trong ẩm tuyết sơn trang. Tỷ phu, muội vừa thấy nữ nhân này đã biết có ý xấu. Văn Linh Tuyết lẩm bẩm. Không ngờ nha, Linh Tuyết muội bây giờ nhãn lực khá như thế, lợi hại. Tô Dịch dựng ngón tay cái, khen một câu, sau đó nói, cô ta quả thật là phiền toái, ta trốn còn không kịp, tối nay cô ta dám đến, ta cam đoan không mở cửa cho cô ta. Văn Linh Tuyết cười lên hì hì, ông lấy cánh tay Tô Dịch, vẻ mặt chờ mong nói, đi nhanh đi, để muội đi thăm một phen chỗ ở của huynh. Chương 295, Võ Linh Hầu Trần Chinh, 1, thiếu nữ đã rút đi sự ngây ngô trên người, tỏa sáng ra khí tức thanh xuân càng thêm rạng rỡ bừng bừng, sạch sẽ thanh tú. Nhưng nàng vẫn giống như trước đây, thích kéo cánh tay Tô Dịch, không hề để ý loại hành động vô cùng thân thiết này, sẽ đưa tới người qua đường hiểu lầm. Tô Dịch tự nhiên lại càng sẽ không để ý, Tô Huyền Quân hắn khi nào cần để ý những ánh mắt thế tục đó. Đắm chìm dưới ánh mặt trời nhu hòa, ngửi hương thơm thoang thoảng trên người thiếu nữ phát ra, tâm tình hắn cũng rất tốt, bên môi cũng không tự giác nổi lên ý cười. Ở sau lần chuyển thế này, nếu nói ai còn có thể khiến Tô Dịch hắn để ý ở trong lòng, hơn nữa chiếm cứ địa vị nhất định, vậy tất nhiên là Văn Linh Tuyết không thể nghi ngờ. Tuyết An tiểu cư. Tỷ tỷ, tỷ là tiên nữ sao? Phong Hiểu Nhiên rụt rè nói. Nhìn Văn Linh Tuyết so với mình cao hơn một cái đầu, bóng người xinh đẹp yểu điệu, Phong Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy trên đời này nếu có tiên tử, vậy nên là thế này. Tỷ không phải. Văn Linh Tuyết cười mỉm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Phong Hiểu Nhiên, muội mới đẹp nhất, đặc biệt là mắt, giống ánh trăng dường trên trời, trưởng thành chắc chắn so với tỷ còn xinh đẹp hơn. Mặt Phong Hiểu Nhiên giãn ra cười lên, một đôi mắt nheo thành trăng non thâm thúy đẹp đẽ, thanh thúy nói, phải không, vậy quá tốt rồi. Văn Linh Tuyết ngẩn ra, cô gái nhỏ này xem ra không biết cái gì gọi là khiêm tốn nha. Hoàng Càn Tuấn mặt đầy rung động nói, Linh Tuyết, trước kia ta chỉ thấy ngươi rất đẹp, nào ngờ, ngươi hôm nay cũng trở nên đẹp như vậy, cái này gọi là con gái lớn 18 tuổi thì thay đổi sao? Khi nhìn thấy Tô Dịch dẫn Văn Linh Tuyết về, Hoàng Càn Tuấn thiếu chút nữa cũng không dám tin đây là Văn Linh Tuyết kia hắn quen biết. Quả thực cũng quá xinh đẹp chói mắt rồi, cả người phát ra khí tức rạng rỡ thanh tú kia, khiến hắn cũng không dám đi đối diện, trong lòng sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Văn Linh Tuyết trừng mắt nhìn Hoàng Càn Tuấn một cái, tức giận nói, cái gì 18, qua 2 tháng nữa ta mới 16 tuổi mà thôi. À, Hoàng Càn Tuấn ngượng ngùng cúi đầu, dựa theo tập tục Đại Chu, nữ tử 15 tuổi, là tuổi lấy chồng. Nhưng, võ giả khác với người bình thường, vô luận nam nữ, ở bề ngoài đều sẽ theo tu vi tiến bộ lột xác cực nhanh. Dù sao, người tu luyện rèn luyện thân tâm tinh khí thần, thực lực tiến bộ cũng thường thường mang đến biến hóa tương tự thay da đổi thịt ở bề ngoài, như Phong Hiểu Nhiên, nay 14 tuổi, chỉ nhỏ hơn Văn Linh Tuyết 2 tuổi, nhưng nàng trước kia căn bản chưa từng tu hành, dẫn tới đường nét dung mạo tuy cực xuất sắc, nhưng thân thể lại cho người ta cảm giác gầy gò nhỏ yếu, nhưng, theo nàng khoảng thời gian này theo Tô Dịch tu hành, lại thêm ngày đêm nuốt dùng linh dược, cả người đã tỏa sáng ra lực lượng khí huyết bừng bừng, da thịt như mỡ đông, giàu độ sáng bóng, mái tóc vốn khô vàng cũng đã biến thành đen nhánh tỏa sáng, một đôi mắt thâm thúy tràn đầy linh tính. Tô Sư Huynh, uống rượu. Phong Hiểu Phong cầm bầu rượu lên, rót đầy cho Tô Dịch. Bọn họ ngồi ở trước bàn đá trong đình viện, trên bàn là thức ăn phong phú ngon miệng, tuy không thể so với sơn trân hải vị của Ẩm Tuyết Sơn Trang, nhưng Văn Linh Tuyết lại cảm giác bữa cơm này ăn thoải mái cùng thích ý nhất. Hoa cỏ rậm rạp, cỏ cây sum suê, ngẫu nhiên có côn trùng kêu chim hót. Thêm một phần thanh u, huống chi, bên cạnh còn có tỷ phu. Cảm giác này như về tới trong nhà. Không còn băn khoăn, Văn Linh Tuyết ở lúc ăn cơm mang nghi hoặc trong lòng một hơi hỏi hết ra. Phần lớn là Hoàng Càn Tuấn trả lời, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Mà những thứ chỉ thích hợp Tô Dịch trả lời, hắn mới sẽ nói một câu đúng, phải, không sai từng, một là lười thao thao bất tuyệt lắm lời, hai là nói nhiều, không khỏi có hiềm nghi tự biên tự diễn. Vậy thì quá nông cạn. Mà Văn Linh Tuyết thì kinh ngạc, khuôn mặt tinh xảo thanh tú cũng biến ảo không ngừng. Vì sao nói mỹ nhân chính là mỹ nhân, khẽ nhăn mày cười, giơ tay nhấc chân, dù là kinh ngạc, đều có phong tình. Đến cuối cùng, Văn Linh Tuyết thở hắt ra một hơi, chớp mắt nói, tỷ phu, chuyện này muội có thể nói với tỷ tỷ không? Tô Dịch hỏi ngược lại, Linh Tuyết, nếu có một ngày, ta và tỷ tỷ muội giải trừ hôn sự, muội còn nhận ta người tỷ phu này không? Cái này, Văn Linh Tuyết giật mình. Hồi lâu sau, Văn Linh Tuyết khẽ nhíu mày ngại, thở dài, tỷ phu, trong lòng muội vẫn luôn muốn để các người hòa hảo, chưa từng nghĩ tới các người sẽ tách ra. Tô Dịch lạnh nhạt nói, tỷ tỷ muội hận hôn sự này, ta cũng bài xích hôn sự này, mà giữa hai chúng ta như người lạ, không có cảm tình đáng nói. Huống chi, điều kiện tiên quyết của hòa hảo là, trước kia hai ta từng tốt, nhưng muội cũng rõ, ta và tỷ tỷ muội ngay từ đầu đều là bị ép. Đã như vậy, giải trừ hôn sự đối với hai chúng ta mà nói, đều có thể xưng là giải thoát, cho nên, muội nên cảm thấy cao hứng cho ta và tỷ tỷ của muội mới đúng. Văn Linh Tuyết nghe xong, vẻ mặt đầy buồn rầu, Tô Dịch có chút thương tiếc vỗ vỗ vai thiếu nữ, nói, được rồi, việc này không quan hệ với muội, ta có thể cam đoan là, chỉ cần muội muốn, ta sẽ vẫn tốt với muội, cái khác ta lười để ý. Trong lòng Văn Linh Tuyết dâng lên ấm áp, gật gật đầu. Cơm nước xong, người khác đều tự đi tu luyện. Chương 296, Võ Linh Hầu Trần Chinh, 2, Tô Dịch thì nằm ở trên ghế mây đình tránh nắng, bắt đầu hỏi tình huống tu luyện của Văn Linh Tuyết, cũng lần lượt chỉ điểm. Linh Tuyết mọi nhớ, tụ khí cảnh sơ kỳ cần phải chậm lại, mang 108 linh khiếu toàn thân rèn luyện thông thấu còn chưa đủ. Chưa đủ? Đúng, còn cần tới mức chư khiếu thành linh, như thế, từng huyệt khiếu như bí cảnh cỡ nhỏ. Như thế mới tính là tới thông khiếu viên mãn. Vậy tỷ phu là làm được một bước này hay chưa? Còn thiếu một bước cuối cùng. Cứ như vậy nói chuyện với nhau, thời gian lặng yên trôi qua, thẳng đến lúc hoàng hôn buông xuống, Văn Linh Tuyết đứng dậy nói, tỷ phu, muội phải về Thanh Hà kiếm phủ rồi, ngày khác muội lại đến thăm huynh. Tô Dịch gật đầu, đưa qua một bọc hành lý đã sớm chuẩn bị, đây là một ít linh dược, muội cầm dùng. Về sau ta sẽ cách mỗi một đoạn thời gian đưa cho muội một ít. Hắn biết rõ, lấy tài lực của Văn gia, sợ là căn bản không thể ở trên tu luyện cho Văn Linh Tuyết đủ trợ giúp, đặc biệt là, thiếu nữ đã là bàn huyết cảnh hậu kỳ, tu luyện lại là huyền tố linh cơ quyết, số lượng linh dược hàng ngày cần thật lớn. Dưới tình huống bực này, chỉ dựa vào tài nguyên tu hành Thanh Hà kiếm phủ mỗi tháng phát, nhất định là như muối bỏ biển. Trái tim Văn Linh Tuyết khẽ run. Đôi mắt trong veo như nước chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, đột nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói, tỷ phu, muội không chối từ với huynh, về sau lúc muội nếu có cơ hội giúp huynh, huynh cũng chớ chối từ. Nói xong, nàng cầm lấy hành lý, phất tay nói, đi nha. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, bóng người thon dài ở dưới ánh chiều tà nhu hòa càng lúc càng xa. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, mỉm cười, như cảm khái nói, Linh Tuyết quả thật trưởng thành rồi. Hắn đứng dậy quay về phòng, tập trung tinh thần tĩnh tâm, lấy tha hóa tự tại kinh rèn luyện thần hồn. Tu hành giống như bài tập mỗi ngày phải hoàn thành. Tô Dịch sẽ không để bản thân có chút buông lỏng. Chiều tà, ánh nước dập dờn, trên sông Đại Thương mênh mông cuồn cuộn, một chiếc thuyền lẻ loi phá sóng chạy đến. Nghi nhận, đợi tới quận thành Vân Hà, ta đi bái phỏng Mộc Thương Đồ trước, xem có thể từ Thanh Hà kiếm phủ thu một ít hạt giống tốt hay không. Ngươi giúp ta điều tra một chút tung tích vị Tô Dịch công tử kia, chờ ta bận xong rồi, liền đi gặp hắn một lần. Trên con thuyền lẻ loi, một nam tử bóng người thẳng như thương, mặc quân phục cũ kỹ khoanh tay đứng, đường nét hắn như đao khắc triều bổ, da thịt màu đồng cổ, cả người tản mát ra một luồng sát khí thiết huyết khiếp người. Đặc biệt một đôi mắt, khi khép mở mơ hồ có cảnh tượng biển máu ngập trời chìm nổi trong đó, cực kỳ đáng sợ. Trần Chinh, Võ Linh Hầu, một trong chín vương 18 hầu khác họ của Đại Chu. Một mũi thanh giáp quân dưới trướng quanh năm đóng ở dưới huyết đồ yêu sơn, tàn sát vô số yêu thú, chiến công rực rỡ lừng lẫy. Mà bản thân hắn càng là một vị võ tông. Rõ, Trương Nghị nhận nghiêm nghị lĩnh mệnh. Sau đó, hắn do dự nói, đại nhân, Tô công tử người này nhìn như bình thản, thực ra trong xương cốt cực ngạo, khi ngài gặp mặt hắn, chớ có so đo những thứ này với hắn. Trần Chinh gật đầu nói, đây là tất nhiên, hạng người thế gian này, bản lĩnh càng lớn, xương cốt lại càng ngạo. Theo như lời ngươi, Tô Dịch này có thể một kiếm trảm tông sư, nhất định là một nhân vật tuyệt thế khó lường, ngạo một ít là rất bình thường. Ngươi yên tâm, Trần Chinh ta đời này, kính trọng nhất chính là loại người có bản lĩnh này, tự sẽ lấy lễ đối đãi. Hắn thanh âm vang dội, cả người lộ ra khí thế dứt khoát lưu loát nhanh nhẹn dũng mãnh. Trương Nghị nhận cười nói, tin tưởng Tô công tử nhất định sẽ không khiến đại nhân thất vọng. Dừng một chút, hắn hỏi, đại nhân, Lục hoàng tử lần trước ở trên lâu thuyền của chúng ta gặp tập kích, việc này thực sự bỏ qua ở đây. Trần Chinh nhíu mày, nói, ta phiền chán nhất chính là tranh chấp hoàng quyền, nếu không ngoài dự liệu, sau lưng trận tập kích này, tất nhiên có liên quan với hoàng tử khác của hoàng thất, loại chuyện vớ vẩn này, chúng ta sẽ không xen vào. Khi nói chuyện với nhau, chiếc thuyền nhỏ đã đến trên bến tàu ngoài quận thành Vân Hà. Chúng ta phân công nhau hành động. Bóng người Trần Chinh lóe lên, đi thẳng về phía xa. Đã bao nhiêu năm, đại nhân làm việc cho tới bây giờ vẫn lưu loát như vậy, Trương Nghị nhận giật mình, đã bắt đầu hành động, vội vàng bước về phía cổng thành. Người nọ tự như là Võ Linh Hầu Trần Chinh, hắn không phải luôn đóng ở huyết đồ yêu sơn sao, sao lại đến quận thành Vân Hà. Cùng lúc đó, trên một chiếc thuyền hàng phụ cận bến tàu. Một ông lão mặc đạo bào cổ xưa, mang theo một bọc hành lý nhíu mày, bên cạnh, một mỹ phụ trung niên trang điểm trang nhã lười biếng duỗi người vươn vai. Nói, nhiệm vụ lần này của chúng ta là bắt lấy ông Vân Kỳ, mang về khối hồn ngọc kia trong tay hắn, chuyện khác, không cần để ý tới. Một bên khác, một hán tử sắc mặt vàng như nến, gầy gò lôi thôi hỏi, các ngươi xác định ông Vân Kỳ thật sự ở quận thành Vân Hà, khi nói chuyện, ánh mắt hắn tham lam liếc một cái ở trên đường cong bùng nổ sắp xé rách vạt áo trước ngực mỹ phụ trung niên, âm thầm nuốt nước miếng, yêu phụ này càng ngày càng có hương vị. Mỹ phụ trung niên nháy mắt. Nũng nịu nói, bệnh lao quỷ, nếu không đêm nay đến phòng ta ngủ. Chương 297, Hồng Nhan Hòa Thủy, 1, hán tử lôi thôi rùng mình, tức giận nói, lão tử nhìn chút đã ghiền đã ổn lắm rồi, cũng không muốn không lưu ý bị kẹp thành một khối thây khô. Phi. Lão háo sắc có tà tâm không có tạc đảm, mỹ phụ trung niên gắt một tiếng, lan tỏa nét quyến rũ. Ông Vân Kỳ quả thực ở quận thành Vân Hà, đà chủ từ cơ sở ngầm trong môn nhận được tin tức. Nói lão thất phu này 7 ngày trước lẻn vào quận thành Vân Hà, nhưng hắn cực kỳ cảnh giác cẩn thận, hành tung bất định, những người đó bên dưới căn bản không thể khóa mục tiêu tung tích của hắn. Ông lão đạo bào cổ xưa nói xong, từ trong tay áo bào lấy ra một đoạn ngọn nến màu máu, đưa cho hán tử lôi thôi kia, nói, đây là nến triệu hồn, ông Vân Kỳ năm đó lúc tiến vào tông môn, lấy tinh huyết của hắn luyện chế, chuyện tìm tung tích hắn, liền giao cho ngươi. Hán tử lôi thôi tiếp nhận ngọn nến máu nhìn qua. Cười ha ha nói, có vật này, không quá 3 ngày, ta nhất định lôi lão già này ra được, Tương Lam, ngươi đi trong thành tìm một chỗ bố trí pháp đàn, nếu nhỡ đâu đụng phải uy hiếp khó giải quyết, có thể làm một con đường sống của chúng ta. Ông lão đạo bào đưa một bọc hành lý nặng nề cho mỹ phụ trung niên kia, đây là chút pháp khí, giá trị đắt đỏ, chớ lãng phí. Ngươi thì sao? Mỹ phụ trung niên hỏi. Ánh mắt ông lão đạo bào lóe lên, nói. ta đi bái phỏng một người bạn cũ, nếu có hắn hỗ trợ, ông Vân Kỳ lần này nhất định có chạy đăng trời. Phong Nguyên Trai, trong một tòa nhã gian tầng 1. Thúy Vân phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, trong ánh mắt mang theo một tia kính ý, ở đối diện nàng, là một tuyệt đại mỹ nhân. Mái tóc dài như tuyết, áo dài trắng trong thuần khiết, khí chất thanh nhã như nước, dung mạo thanh diễm tuyệt đẹp, đã hơn 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại như ngoài 20. Tùy ý ngồi ở nơi đó, khí chất toàn thân trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, ngạo nghễ như tuyết, khiến người ta nhìn một cái cũng không tránh khỏi có cảm giác rét lạnh thấu xương. Trúc Cô Thanh, một trong 9 vị trưởng lão Thiên Nguyên học cung, võ đạo tông sư danh chấn toàn bộ 6 quận Cổn Châu. Ba tên hộ pháp này của Âm Sát Môn, một kẻ là huyết hành đạo nhân, dung mạo khô gầy, tính tình âm lệ tàn nhẫn, có tu vi dưỡng lô cảnh tầng 2, là một vị cao thủ đứng đầu Âm Sát Môn phân đà Cổn Châu gần với đà chủ Hô Duyên Hải. Huyết hành chân nhân tinh thông ngự quỷ gọi tà, lực lượng thần hồn của hắn cực quỷ dị đáng sợ, có thể lặng lẽ lẻn vào thức hải đối thủ, một khi bị hắn khống chế thần hồn, nắm quyền sanh sát trong tay, mạng không do mình nữa. Trúc Cô Thanh lấy ra một bí quyển, giọng điệu lạnh lùng như kiếm. Hai người khác phân biệt là Bệnh Lao Quỷ, Chữ Tứ Lan, Thi Phu Nhân, Liễu Tương Lam, đều là tu vi tụ khí cảnh đại viên mãn. Chữ Tứ Lan tinh thông thuật truy tung, ám sát, bỏ chạy, Liễu Tương Lam thì am hiểu bày trận, nữ nhân này tính tình ác độc nhất, mấy năm nay, vì tu luyện một loại bí pháp dâm tà, đã giết hại không biết bao nhiêu nam nhân. Nói đến đây, Trúc Cô Thanh thu hồi bí quyển, ánh mắt nhìn về phía Thúy Vân phu nhân đối diện, nói, ta lần này, chính là vì săn giết ba người này mà đến. Thúy Vân phu nhân sớm nghe mà hết hồn, nói, ma đầu tà đạo bực này tại sao bỗng nhiên đến quận thành Vân Hà. Trúc Cô Thanh lắc đầu, không rõ, ta chỉ phụ trách giết bọn hắn. Huynh trưởng ngươi nói, ngươi ở quận thành Vân Hà kinh doanh mấy chục năm, quan hệ cùng tin tức linh thông nhất, ta hy vọng ngươi có thể ở trên việc này góp một phần sức. Thúy Vân phu nhân ngẩn ra một phen, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ ngài. Huynh trưởng của nàng chỉ là trưởng lão xếp hạng thứ 5 của Thiên Nguyên học cung. Mà Trúc Cô Thanh là vững vàng xếp hạng 3, tốt, ta hy vọng có thể mau chóng biết tung tích ba người này, ngày mai lúc này, ta sẽ lại đến một chuyến. Trúc Cô Thanh nói xong, liền vươn người đứng dậy, bước ra khỏi nhã gian. Dứt khoát lưu loát, không chút ướt át dài dòng. Thúy Vân phu nhân vội vàng đứng dậy tiễn, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người tuyệt đẹp kia của đối phương biến mất không thấy, nàng không khỏi buồn bực dây dây trán. Chạng vạn ngày mai lại đến. Đây là chỉ cho mình một ngày thời gian tìm hiểu tin tức, lúc hôm qua, nghe nói cha con Tần Nhược Quyên đều chết ở giáo trường Thanh Đỉnh ngoài thành, hôm nay, ba hộ pháp phân đà Cổn Châu Âm Sát Môn, trưởng lão Thiên Nguyên học cung Trúc Cô Thanh đều lục tục xuất hiện, quận thành Vân Hà này sao càng ngày càng loạn, bóng đêm dần dần buông xuống, tâm tình Thúy Vân phu nhân cũng dần dần có chút nặng nề. Chuyết An tiểu cư. Dưới mái hiên treo đèn lồng lớn màu đỏ rực sáng, chiếu xuống một mảng bóng sáng nhu hòa. Côn trùng kêu vang, bóng cây lắc lư, Hoàng Càn Tuấn và Phong Hiểu Nhiên đang thu thập bát đũa. Vừa ăn cơm xong, Tô Dịch xách một bầu rượu, ngồi ở ghế mây đình nghỉ mát chập mắt nghỉ ngơi. Cái gọi là chăm chỉ nhàn nhã kết hợp, động tĩnh thích hợp, chính là như thế. Khi tu luyện toàn lực ứng phó. Khi nghỉ ngơi tự nhiên hoàn toàn chạy xe không bản thân. Phong sư đệ, ta không có khả năng ở lại quận thành Vân Hà mãi, nhưng, ở trước khi rời đi, ta sẽ dàn xếp tốt giúp ngươi cùng Hiểu Nhiên, Tô Dịch rót cho mình cùng Phong Hiểu Phong mỗi người một chén rượu. Chương 298, Hồng Nhan Hòa Thủy, 2, ta biết. Phong Hiểu Phong gật đầu, Tô sư huynh ngươi yên tâm, về sau phạm là ngươi có nhu cầu, cái mạng này của ta đều có thể giao cho ngươi. Tô Dịch bật cười, ta cần mạng ngươi làm cái gì, ngươi cùng Hiểu Nhiên khỏe mạnh, chính là báo đáp tốt nhất đối với ta. Phong Hiểu Phong cũng cười, nói, Tô sư huynh, ngươi tính khi nào rời khỏi quận thành Vân Hà, lại tính đi đâu, có lẽ sẽ tìm nơi hung hiểm rèn luyện một phen, cũng có lẽ sẽ đi Thiên Nguyên học cung một chuyến. Tô Dịch lười biếng nói. Tu vi của hắn gặp một cái bình cảnh nhỏ, chậm chạp không thể thật sự thực hiện mục tiêu chiêu linh thành linh. Chỉ dựa vào khắc khổ tu luyện đã không được, phải tìm một cơ hội. Mà phương thức dễ dàng nhất tìm được cơ hội đột phá khi tu luyện, không thể nghi ngờ chính là ở trong sinh tử tiến hành vật lộn. Dựa vào loại kích thích cực hạn nguy hiểm kia trong chiến đấu, thực hiện thể hội kinh tâm động phách, do đó kích phát bản thân phóng thích tiềm năng. có được lịch duyệt tu hành kiếp trước, khiến Tô Dịch rất rõ, mình từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước tới nay, con đường tu hành đã quá thuận lợi. Không phải hắn quá mạnh, mà là đối thủ cả quãng đường này gặp được thật sự quá yếu chút. Thiếu đối thủ thật sự, liền tương đương thiếu mài dũ cùng rèn luyện thật sự. Không tán gẫu những thứ này, uống rượu, Tô Dịch giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngay lúc này, một tràng tiếng gõ cửa từ ngoài đình viện truyền đến. Tô công tử, thiếp thân Trà Cẩm đến bái phỏng. Một giọng nói nhu nhuận uyển chuyển ở trong bóng đêm truyền đến, giống như nước suối róc rách, làm tâm thần người ta cũng thoải mái một phen. Trà Cẩm chính là nghệ tu giống hòa thủy hại nước hại dân kia. Mắt Hoàng Càng Tuấn tỏa sáng, thốt ra, lập tức nghĩ ra người tới là ai, nghề nào cũng có chuyên gia, làm kẻ ăn chơi trác táng từng lưu lạc thanh lâu thuyền hoa nhiều năm, ký ức của Hoàng Đại Thiếu đối với mỹ nữ, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Thiếp thân không phải hòa thủy, cũng chưa từng hại nước hại dân. Ngoài đình viện truyền đến một chuỗi tiếng cười khẽ mềm mại. Đi mở cửa. Tô Dịch nằm ở ghế mây phân phó, hoàn toàn đã quên hôm nay lúc ở ngoài ẩm tuyết sơn trang, từng đáp ứng Văn Linh Tuyết sẽ không mở cửa cho Trà Cẩm. Hoàng Càng Tuấn lon ton đi, mở cửa chính, trước mắt lại sáng ngời. Chỉ thấy Trà Cẩm thế mà lại đổi thành một bộ nam trang màu trăng sáng, môi hồng răng trắng, lông mày thanh tú mắt sáng như sao, trong ánh mắt trời sinh một hương vị phong lưu xinh đẹp. Mái tóc kia cũng tùy tay búi thành búi tóc, lộ ra cái cổ ngỗng trắng trẻo thon dài, dù ở dưới bóng tối, cũng tỏa ra sự mỹ lệ động lòng người. Thật đúng là yêu nghiệt, Hoàng Càng Tuấn âm thầm lẩm bẩm một tiếng, liền cười nói, Trà Cẩm cô nương đêm khuya tới chơi là muốn làm gì? Hắn chú ý tới, ở phía sau Trà Cẩm còn dẫn theo một trung niên đồ đen. Trung niên dáng vẻ hào sảng, râu tóc xõa ra, đôi tay ôm một cây trường kiếm có vỏ, ánh mắt mơ hồ, như có tâm sự, cũng như không tập trung. Nhưng nhìn thấy trung niên ôm kiếm trước ngực này, con ngươi Hoàng Càng Tuấn lại co rụt lại, trong lòng dâng lên cơn lạnh nói không nên lời. Tông sư. Đây tất nhiên là một vị tông sư, thiếp thân cùng Tô công tử đã hẹn đêm nay gặp nhau. Trà Cẩm mím môi mỉm cười, nói xong bước về phía trước. Hoàng Càng Tuấn chỉ có thể tránh ra. Trung niên ông kiếm nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau Trà Cẩm. Nhìn kỹ, khoảng cách hắn mỗi lần cất bước, đều không khác nhau chút nào, chuẩn xác như dùng thước ra. Tô Dịch chỉ liếc trung niên ông kiếm kia một cái, liền thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói, Phong sư đệ, ngươi mang Hiểu Nhiên về phòng. Phong Hiểu Phong đứng dậy dẫn theo Phong Hiểu Nhiên rời đi. Trà Cẩm thì rất tự nhiên tới trước đình nghỉ mát, hơi nhún chân chào, vẻ mặt dịu dàng nói, thiếp thân ra mắt công tử. Ngồi. Tô Dịch nằm ở ghế mây không nhúc nhích. Tư thái tản mạn vô lễ này, khiến trung niên ông kiếm kia hơi ngẩn ra. Nhưng, hắn chưa nói gì, bản thân đứng ở trước cột đá một bên của đình nghỉ mát, im lặng không lên tiếng. Hoàng Càng Tuấn rót hai chén trà xanh đi tới, cười mở miệng, mời Trà Cẩm tiểu thư dùng trà. Mắt thấy hắn muốn đưa một chén trà khác cho trung niên ông kiếm kia, Trà Cẩm chặn lại nói, không cần công tử phiền toái, tượng thúc sẽ không uống. Hoàng Càng Tuấn ồ một tiếng, mượn cơ hội hỏi, vị tượng thúc này là bảo tiêu của Trà Cẩm tiểu thư. Đây là đang giúp Tô Dịch thăm dò chi tiết trung niên ông kiếm kia. Trà Cẩm cười nói, coi như thế. Được rồi, không có chuyện của ngươi nữa. Tô Dịch phất phất tay, Hoàng Càng Tuấn biết điều xoay người rời đi. Sau đó, Tô Dịch không hé răng, nằm ở ghế mây thích ý nheo mắt, nhìn cái mâm băng sáng tỏ trên trời đêm, dáng vẻ nhàn nhã. Trà Cẩm cười cười, chủ động mở miệng, Tô công tử không tò mò thiếp thân lần này đến muốn tán gẫu cái gì. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu là phong hoa tuyết nguyệt, uống rượu mua vui, tự nhiên tốt nhất. Trà Cẩm hơi trầm mặt, vén mái tóc đen bên tai, hơi cúi xuống thân thể mềm mại, vươn ra một đôi bàn tay trắng nõn lấp lánh, tự mình rót cho Tô Dịch một chén rượu. Một mùi thơm cơ thể mát lạnh thấm vào ruột gan xen lẫn ở trong hương rượu, quanh quẩn lan tỏa ở chóp mũi Tô Dịch. Người đẹp tự mình cúi người châm rượu, gần trong gan tấc, hơi thở như lan, cảnh trí đó, nếu đổi là Hoàng Đại Thiếu ở đây, sợ là sớm đã ý loạn tình mê không khống chế được. Chương 299, chặt tay quỳ xuống chém đầu, một, Tô Dịch thì cười mỉm nhìn, cũng không nói chuyện, ánh mắt trong suốt, không có tạp dục khác, thần thái cùng cử chỉ Trà Cẩm đều rất tự nhiên, nàng ngồi thẳng người, khẽ mở bờ môi đỏ mọng, cười mỉm nói, thiếp thân rót rượu cho công tử nghe thiếp thân nói chuyện, được không? Xem ra, ta không muốn nghe cũng không được. Tô Dịch than nhẹ một tiếng, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói, nói đi. Trà Cẩm giọng thanh thúy nói, không dối công tử, thiếp thân là người bên cạnh nhị hoàng tử, lúc trước ở trên lâu thuyền, đại khái công tử đã nhìn ra một ít manh mối, cho nên mới sẽ cảnh cáo lục hoàng tử chớ tiếp xúc với thiếp thân. Nói đến đây, nàng khẽ cắn bờ môi anh đào, đôi mắt đẹp trong vắt nổi lên một mảng u oán, vốn, thiếp thân đã có nắm chắc có thể lấy được lục hoàng tử tín nhiệm, nào ngờ, bởi vì sự kiện này, lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tô Dịch kinh ngạc nói như vậy, ngươi đêm nay là tới tìm ta tính sổ. Lúc ấy ở trên lâu thuyền, hắn quả thực từng nhắc nhở Chu Tri Ly bớt tiếp xúc với Trà Cẩm, lại chưa từng nghĩ, thế mà lại bị Trà Cẩm này nhận ra. Lúc ấy thiếp thân quả thực có xúc động muốn cầm đao giết người. Trà Cẩm nghiêm túc nói, nhưng sau đó nàng liền phốc một tiếng cười ra, nhưng, thiếp thân làm sao không rõ, chỉ bằng chút năng lực đó của ta, đâu có thể nào là đối thủ của công tử. Tô Dịch nói câu lấy lệ, ngươi rất tự mình hiểu lấy. Trà Cẩm, nàng ổn định tâm thần, dịu dàng nói, thiếp thân lần này đến, đối với công tử mà nói, có lẽ là một việc vui rất lớn. Tô Dịch nhìn không được lắc đầu, khẽ thở dài, việc vui gì, đơn giản là muốn giúp vị nhị hoàng tử kia sau lưng ngươi lôi kéo ta mà thôi. Ta khuyên ngươi đừng phí sức nữa, cũng tốt nhất đừng tự tìm mất mặt. Nghe vậy, Trà Cẩm khẽ biến sắc, ngay người, tràn đầy cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không ngờ Tô Dịch vậy mà liếc một cái đã nhìn thấu mục đích chuyến này của nàng. Đây thật là sức quan sát một thiếu niên 17 tuổi có thể có. Không khí có chút nặng nề. Tiếng côn trùng kêu vang vốn dễ nghe, cũng như có chút đáng ghét. Trung niên ông kiếm đứng ở trước cột đá ngay người khẽ dây trán, vẫn im lặng không lên tiếng. Trà Cẩm bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới nói, công tử tuệ nhãn như đuốc, liệu sự như thần, thiếp thân cảm thấy rất khâm phục, nhưng, công tử có thể nghe một lần điều kiện thiếp thân đưa ra, lại quyết định từ chối hay không? Tô Dịch nâng tay rót cho nàng chén rượu, mời. Một lời hai ý nghĩa. Trước uống rượu, lại nói chuyện. Mà giờ khắc này, trung niên ông kiếm bên cột đá rốt cuộc có phản ứng, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch trên ghế mây, ánh mắt lạnh nhạt nói, tiểu thư chưa từng uống rượu. Tô Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là nói, trực tiếp không nhìn. Trúc rượu nữ nhân quả thực phá phong cảnh. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, Trà Cẩm đến không chỉ là phá phong cảnh, còn mang đến phiền toái. Hắn không để ý để một nữ nhân tự mang phiền toái uống rượu có mất phong độ hay không. Trà Cẩm trầm mặt một lát, đột nhiên cười, dịu dàng nói, tượng thúc không cần lo lắng, ta tuy không uống rượu, nhưng không đại biểu không uống được rượu, nếu có thể đã động lòng Tô công tử, vậy đêm nay dù say như chết cũng đáng. Nói xong, đã nâng chén uống một hơi cạn sạch, trên khuôn mặt sạch sẽ tuyệt đẹp kia nhất thời nhuộm lên một tầng đỏ ửng, kiều nhuận say lòng người, đầu lưỡi nàng liếm bờ môi hồng một lần, như thưởng thức dư vị, sau đó cười mỉm nói, công tử lấy tuổi hiện nay, đã có thể kiếm giết tông sư, khát vọng tất nhiên thật lớn, về sau nói không chừng lại là một vị trấn nhạc vương. Nhưng công tử nghĩ hẳn rõ, cảnh giới càng cao, tài nguyên tu hành cần liền càng hiếm có cùng quý giá, mà các tài nguyên tu hành cấp cao này, hầu như đều bị thế lực lớn đỉnh cao nhất cảnh nội Đại Chu nắm giữ. Nàng mới nói tới đây, Tô Dịch lại rót cho nàng một chén rượu, lần này ngay cả một chữ mời cũng chưa nói. Trà Cẩm hơi ngẩn ra một phen, liền sảng khoái nâng chén uống cạn, nói, nếu công tử nguyện ý cống hiến cho nhị hoàng tử, thiếp thân có thể cam đoan, công tử không cần phát sầu vì về sau tu hành nữa, mặt khác, nếu công tử lập công lớn, về sau phong hầu bái tướng cũng không nói chơi. Tô Dịch khẽ thở dài, ngươi biết Chu Tri Ly cho ta hứa hẹn như thế nào không? Nguyện nghe cho rõ, Tô Dịch thuận miệng nói, hắn từng hứa lấy địa vị quốc sư, tài phú ngập trời, tìm hết kỳ trân thiên hạ cho ta sử dụng. Vẻ mặt Trà Cẩm khựng lại, kinh ngạc nói, điều này có thể. Đương kim quốc sư chính là Hồng Tham Thương, địa vị cao, gần với đương kim hoàng đế Đại Chu, sao có thể là một câu của lục hoàng tử hắn, liền có thể mang vị trí chấp tay nhường cho. Trung niên ông kiếm cách đó không xa như nhịn không được, hừ lạnh nói, trong tám vị hoàng tử, lục hoàng tử thứ nhất không chịu bệ hạ vừa mắt, thứ hai chưa từng nắm giữ thực quyền, địa vị ở hoàng thất xa không bằng hoàng tử khác. Hắn ăn nói lung tung, vẽ một cái bánh lớn không thực tế, ngươi cũng tin tưởng. Hoặc là nói, ngươi là công phu sư tử ngoạm, tính nhân cơ hội vơ vét chỗ tốt thì sao? Trung niên ông kiếm tựa như rõ như lòng bàn tay đối với tình huống hoàng thất, trong lời nói có chút bất mãn. cho rằng Tô Dịch nói như vậy là dụng tâm kín đáo. Chương 300, chặt tay quỳ xuống chém đầu, 2, Trà Cẩm cũng như bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, Tô tiên sinh, Tượng Thúc tính tình ngay thẳng, ngài chớ để ý, nhưng, theo thiếp thân biết, tình cảnh Lục hoàng tử hôm nay ở hoàng thất, quả thực. Có chút xấu hổ, Tô Dịch lại rót cho Trà Cẩm một chén rượu, nói, quá tam ba bận, uống xong chén rượu này, các ngươi đi đi. Trà Cẩm nhíu đôi lông mày tinh xảo, bộ dáng kiên trì đó của Tô Dịch, làm trong lòng nàng cũng dâng lên một chút bực bội nói không nên lời. Mình chủ động đến, cũng đã biểu đạt đủ thành ý, nhưng gã này lại như là không nể mặt một chút nào. Không khí trở nên lạnh nhạt. Trung niên ông kiếm thì xoay người nhìn về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt đó, ánh mắt hắn như hai thanh kiếm sắc bén xé rách bầu trời đêm, ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, mang theo sự lạnh lùng đáng sợ. Không khí phụ cận cũng tựa như đông lại, áp lực làm người ta thở không nổi. Đây là uy thế thuộc về võ đạo tông sư. Người trẻ tuổi, mang chí hướng cao xa là chuyện tốt, mắt cao hơn đỉnh thì có chút không biết tốt xấu. Trà Cẩm tiểu thư thương tiếc tài tình của ngươi, mới sẽ chủ động đến mời chào, ngươi lại tự như thực coi mình là nhân vật ghê gớm. Trung niên ông kiếm lạnh lùng mở miệng, lời nói vang dội, khí thế ép người. Ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh nhạt. Đều nói ngươi có cái uy kiếm giết tông sư, nhưng ngươi lúc ấy ở trên lâu thuyền giết chết lão già kia, ở trước khi ngươi ra tay, đã thi triển cấm thuật tự hủy sinh cơ, hãm thân trong tình cảnh nỏ mạnh hết đà. Ánh mắt trung niên ông kiếm dâng trào tia sáng lạnh, mang theo khinh thường, mà ngươi ở lúc ấy, chẳng qua là nhặt được món hời lớn mà thôi. Trà Cẩm đảo đôi mắt, cười lên tiếng giảm bớt không khí, nói, Tượng Thúc, Tô công tử một kiếm trảm tông sư, sao có thể là hạng người tầm thường. Đây là tất nhiên, ta chỉ là cảnh báo hắn chớ tự đánh giá mình quá cao mà thôi. Trung niên ông kiếm vẻ mặt lạnh nhạt. Các ngươi biết chuyện hôm qua xảy ra ở giáo trường Thanh Đỉnh không? Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tô Dịch rất bình thản, ánh mắt vẫn nhìn một chén rượu trên bàn rót cho Trà Cẩm. Giáo trường Thanh Đỉnh đã xảy ra chuyện gì? Trà Cẩm ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía trung niên ông kiếm. Trung niên ông kiếm nhíu mày nói, nghe nói cha con Tần Nhược Uyên bị một nhân vật lợi hại cực kỳ thần bí giết, ngươi nói những thứ này làm gì? Trà Cẩm sau khi ngây ra một phen, chớp chớp mắt, nói giỡn, Tô công tử, ngươi chung quy sẽ không là muốn nói cho chúng ta biết, người thần bí kia giết chết cha con Tần Nhược Uyên chính là ngươi chứ? Ngươi đoán đúng rồi, Tô Dịch nói xong, bưng lên chén rượu kia trên bàn, rót ở trên mặt đất, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ biến mất khỏi trước mắt ta, nếu không, hắn từ trên ghế mây đứng dậy, mỉm cười, nói, đêm nay sẽ không đi được nữa. Tuy là đang cười, nhưng nụ cười đó lại không có chút cảm xúc dao động. Trà Cẩm khẽ biến sắc, lùi ra phía sau mấy bước, có chút buồn bực nói, Tô công tử, đùa vậy không buồn cười chút nào, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng Tô Dịch là người thần bí giết chết cha con Tần Nhược Uyên. Trung niên ông kiếm lại nhìn không được cười lên, trong mắt dâng lên sát khí nói, vậy ta cũng không ngại nói thẳng, ngươi hôm nay không đáp ứng, vì tránh cho thân phận chúng ta tiết lộ, ngươi cùng tất cả mọi người trong đình viện này, đều phải chết. Phải không? Ánh mắt Tô Dịch không buồn không vui, xem ra, Tô Dịch ta quả thật là quá dễ nói chuyện rồi. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm khẽ biến sắc, nói, Tô công tử, cần gì chấp mê bất ngộ. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang lên, trong vỏ kiếm Tượng Thúc ông ở trước người lướt ra một thanh linh kiếm, như một tia chớp màu tím ra khỏi vỏ, chói mắt. Kiếm tên Ánh Tử. Do đại luyện kiếm sư Sài Dung ở Ngọc Kinh Thành tự tay luyện chế, hao phí 81 loại linh tài, xếp thứ 33 danh kiếm bảng Đại Chu. Một kiếm trong tay, khí thế Tượng Thúc đột nhiên thay đổi, uy nghiêm lạnh nhạt, khí tức trực tiếp giống như thế nước ngập trời rập đất. Ở dưới kiếm này thần phục, hoặc là chết, tự mình chọn một cái. Tượng Thúc lạnh lùng mở miệng. Thấy vậy, Trà Cẩm không chút do dự rời khỏi đình nghỉ mát, chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía Tô Dịch, không khỏi mang theo một chút tiếc hận. Cần gì chứ? Cái này đại khái gọi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nhỉ. Trong lòng nàng lặng lẽ thở dài, rút kiếm trước mặt ta. Ánh mắt Tô Dịch mang theo một chút khinh thường, nghe cho rõ, trong vòng ba chiêu, nhất định chặt cổ tay phải ngươi, ép ngươi quỳ xuống đất, lấy đầu của ngươi. Nói xong, ánh mắt thâm thúy đó của hắn nổi lên một mảng hào quang âm u lạnh lẽo khiếp người. Mà tay phải hắn vươn ra như kiếm. Không biết sống chết. sắc mặt Tượng Thúc trầm xuống. Keng. Một thân uy thế ngập trời xúc tích đã lâu đó của hắn, kèm theo trong một tiếng kiếm ngân vang trầm ngưng hoàn toàn bùng nổ. Vút, ánh tử kiếm nhấc lên một bóng kiếm màu tím hư ảo như sương mù, ở trong trời đêm chợt đâm ra. Thế như sét đánh. Kiếm khí như giải lụa phun ra nuốt vào, như sét tím ngang trời. Một cái chớp mắt đó, trước mắt Trà Cẩm đau đớn, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc hâm mộ nói không nên lời.